Các bạn đang nghe truyện có được hách ta giết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 311, mang tộc thể nội quỷ khí, 1. Chiếc trận bàn này cũng là do Hàn Chấn chuẩn bị trước khi đi cho hắn. Mộc Như Phong rót khí huyết chi lực trong cơ thể vào đó, sau đó trực tiếp ném trận bàn vào trong hạp cốc. Lập tức, liền thấy trận bàn tỏa ra kim sắc quang mang. Một tòa trận pháp to lớn hình thành trong nháy mắt, bao phủ toàn bộ khu vực phía trước rộng hàng ngàn mét, bao gồm cả hai ngọn núi hai bên trái phải. Ầm ầm, tiếng nổ lớn kịch liệt từ trong trận pháp truyền ra, bọn hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng chấn động lớn dưới chân. Mấy phút sau, động tĩnh dần dần lắng xuống, trận bàn trên không cũng, xoạt xoạt, một tiếng, vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp cũng theo đó mà tiêu tán. Đoạn hẻm núi quanh co khúc khuỷu phía trước đã biến mất không thấy, thay vào đó là một con đường bằng phẳng rộng lớn. Con đường ban đầu rộng 5 mét, nay mở rộng thành một đại lộ thẳng tắp rộng 20 mét. Hai ngọn núi hai bên cũng sụp đổ, biến thành một đống đá vụn. Còn những người mai phục phía trên, ha ha, vậy thì phải đi vào trong đống đá vụn mà tìm. Lên đường, tăng tốc. Mộc Như Phong hô lớn một tiếng, tiếp tục đi đường. 15 phút sau, Mộc Như Phong bọn hắn cuối cùng cũng đụng độ một đội quân mang tộc ngàn người. Mộc Như Phong vốn cho rằng đội quân ngàn người này trông thấy quân đội của bọn hắn sẽ bỏ chạy, nhưng lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Bọn hắn không những không bỏ chạy, ngược lại còn hưng phấn phát động công kích về phía bọn hắn. Tướng quân, Mạc tướng nguyện dẫn đầu ngàn người nghênh địch. Lữ Tam Sơn tiến lên, ông quyền xin ra trận. Cẩn thận chút, mang 2.000 người đi, nhớ kỹ kích hoạt quân trận. Ta cũng muốn xem mang tộc đại quân có loại quỷ dị chi lực gì. Mộc Như Phong trầm ngâm một lát rồi nói. Vâng, tướng quân. Lữ Tam Sơn cảm thấy 1.000 người là đủ, nhưng Mộc Như Phong đã nói vậy, nên không phản bác. Lúc này liền dẫn 20 đội ngũ, 2.000 người nghênh chiến. Vương Đức, Lưu Tiểu Thanh, hai người các ngươi mỗi người dẫn 1.000 người đi đến hai bên sườn, phối hợp tác chiến với Lữ Tam Sơn. Mộc Như Phong cảm thấy vẫn chưa đủ an toàn, lại hạ lệnh. Vâng, tướng quân. Hai người cảm thấy Mộc Như Phong có chút chuyện bé xé ra to, nhưng vẫn nghe theo Mộc Như Phong phân phó. Trước khi đi, Hàn Chấn đã nói với hắn, những sĩ binh mang tộc này sau khi thu được lực lượng thì vô cùng quỷ dị. Không chỉ không sợ tử vong, còn không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào, chỉ biết giết chóc, dị thường nóng nảy. Trừ khi bị vết thương trí mạng, bằng không sức chiến đấu căn bản sẽ không suy yếu, ngược lại càng bị thương nặng, chiến lực càng mạnh. Hơn nữa, những mang tộc sĩ binh bị thương này còn thôn phệ nhục thân của đồng bạn tử vong, cũng như huyết nhục của sĩ binh đại hạ bị bọn chúng đánh giết. Mặc kệ bọn chúng ăn huyết nhục của mang tộc sĩ binh hay đại hạ sĩ binh, đều sẽ nhanh chóng khôi phục thương thế, hơn nữa còn có thể tăng cường lực lượng tự thân. Mộc Như Phong cũng đem chuyện này báo cho Lữ Tam Sơn bọn người. Nhưng là Lữ Tam Sơn cảm thấy những mang tộc sĩ binh này chỉ là binh lính bình thường, mà bọn hắn yếu nhất đều là cấp 3 tinh nhuệ, làm sao phải sợ. Không bao lâu, quân đội hai bên liền đụng độ. Lữ Tam Sơn cũng không khinh địch, lập tức ra lệnh cho mọi người mở ra quân trận. Cho nên, khi hai bên va chạm, đại hạ sĩ binh trực tiếp áp chế hơn 1.000 mang tộc sĩ binh kia. Trong chớp mắt, liền chém tới số bách mang tộc sĩ binh. Chỉ là, ngoài dự liệu của Lữ Tam Sơn, những mang tộc sĩ binh kia lại trực tiếp từ bỏ đối chiến với bọn hắn, quay đầu thôn phệ những đồng bạn đã chết. Chỉ trong chốc lát, mang tộc bộ lạc chỉ còn lại hơn 100 người. Mà Lữ Tam Sơn bên này, lại không hề tổn thất một người. Hừ, ta còn tưởng lợi hại bao nhiêu, hóa ra là phế vật. Lữ Tam Sơn trông thấy những mang tộc nhân còn đang điên cuồng thôn phệ huyết nhục, cười lạnh một tiếng. Chỉ có một Như Phong nhìn ra không thích hợp, sắc mặt có chút biến hóa. Hắn nhìn chằm chằm những mang tộc sĩ binh kia với vẻ mặt âm trầm. Quỷ khí, trong cơ thể những mang tộc sĩ binh này lại hiện ra quỷ khí. Trước đó Mộc Như Phong không phát hiện được, chỉ có thể cảm nhận được khí huyết chi lực cường đại. Nhưng khi những mang tộc nhân này thôn phệ huyết nhục của đồng tộc, quỷ khí liền bén rễ nảy mầm trong cơ thể bọn chúng. Mà theo bọn chúng thôn phệ càng nhiều, quỷ khí trong cơ thể càng thêm nồng đậm, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Tên thiên phu trưởng mạnh nhất, thực lực đã đạt đến cấp 6. Toàn thân không còn chút khí tức của người sống, cảm giác người này căn bản chính là một quỷ dị hiển hiện. Cho nên, đây là quỷ dị xâm lấn. Mộc Như Phong sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì trận chiến này kết quả cuối cùng tất nhiên là Đại Hạ thất bại. Hoặc là nói, là nhân loại thất bại, quỷ dị thắng lợi. Khi Mộc Như Phong tiến vào phó bản thế giới này, liền có suy đoán. Suy đoán có phải quỷ dị thế giới thượng cổ thời đại chính là phó bản lần này hay không, đều là thiên hạ của nhân loại. Sau đó quỷ dị xâm lấn, nhân loại ở thế giới này chống cự thất bại, cuối cùng trở thành quỷ dị thế giới. Nói như vậy, quỷ dị thế giới muốn cùng thế giới hiện thực bàn bạc, có phải hay không cũng mang ý nghĩa bắt đầu xâm lấn thế giới hiện thực rồi, xem ra sau khi hoàn thành phó bản lần này, đã đến lúc đi một chuyến đến kinh thành tổng bộ. Mộc Như Phong lẩm bẩm nói. Mặc dù thân phận của hắn bây giờ đã có thể biết được rất nhiều bí mật, nhưng chỉ có đến kinh thành tổng bộ, hắn mới có thể thu được những bí mật càng nhiều, ở cấp độ càng sâu của quỷ dị thế giới. Nghĩ đến, quốc gia nhất định biết nhiều bí mật hơn. Lữ Tam Sơn, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Động thủ đi, chẳng lẽ muốn chờ tên thiên phu trưởng kia đột phá hóa cảnh sao? Mộc Như Phong quát lớn. Lữ Tam Sơn nghe vậy, lập tức giật mình. Hắn vốn muốn để cho những mang tộc này tự giết lẫn nhau, sau đó lại do hắn ra tay đánh giết tên thiên phu trưởng cuối cùng. Cho dù đạt đến cấp 6, hắn cũng có nắm chắc đánh giết. Nhưng nghe Mộc Như Phong nói vậy, cũng không dám đợi, lập tức dẫn đầu binh lính xông tới. Thơm, thơm quá, huyết nhục, ăn các ngươi, ta chắc chắn đạt tới luyện hồn cảnh. Mang tộc thiên phu trưởng liếm liếm đầu lưỡi, túm lấy một mang tộc sĩ binh bên cạnh, há mồm, một ngụm cắn đứt đầu của nó. Chỉ trong mấy giây, cả một mang tộc nhân đã bị hắn ăn sạch. Khí thế của hắn lại tăng thêm một phần. Khi Lữ Tam Sơn dẫn đầu thủ hạ tấn công, tên thiên phu trưởng lại hoàn toàn không đối đầu trực diện. Bằng vào khả năng di chuyển của mình, hắn lại bắt đầu nuốt ăn từng thủ hạ. Trong chốc lát, tất cả mang tộc sĩ binh đều bị nuốt mất, chỉ còn lại tên thiên phu trưởng còn đang không ngừng nhai nuốt huyết nhục. A, à, đây chính là luyện khiếu cảnh, quá mạnh, cảm giác này quá mạnh. Thiên phu trưởng phát ra một tiếng kêu hưởng thụ, đối mặt với công kích của quân trận đánh tới, lại không tránh không né mặt cho công kích đến. Tiếng kim qua không ngừng vang lên, công kích lại không cách nào công phá được phòng ngự của thiên phu trưởng. Kỳ thật, ta vẫn cảm thấy huyết nhục của người đại hạ các ngươi ngon miệng hơn. Thiên phu trưởng lộ ra vẻ mặt dữ tợn, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước một quân trận. Sau đó một quyền trực tiếp đánh về phía một người. Thân là trận nhãn, Tuần Sâu lập tức giơ đại đao đón đỡ. Oanh, một tiếng vang trầm đục. Đại đao trực tiếp vỡ vụn, không chỉ có thế, quân trận trăm người này trực tiếp bị hắn một quyền đánh tan. Hơn trăm người trong nháy mắt bay tứ tán, rơi xuống đất, từng người phun ra máu tươi, đã là trọng thương. Cũng may bọn hắn có quân trận chi pháp, đem lực lượng của tất cả mọi người hội tụ lại, nếu không, dưới một quyền này, nhất định tất cả đều phải chết. Đây cũng là chỗ lợi hại của quân trận chi pháp. Không chịu nổi một kích. Thiên phu trưởng cười nhạo một tiếng, đưa tay chộp tới Tuần Sâu. Nhìn bộ dáng của hắn, là chuẩn bị ăn huyết thực. Muốn chết. Ăn một quyền của Lữ gia gia ngươi. Một tiếng quát lớn từ phía sau truyền đến, sau đó liền thấy Lữ Tam Sơn bay qua mà đến, trực tiếp một quyền đánh về phía thiên phu trưởng. Không biết tự lượng sức mình. Thiên phu trưởng quay người, vung ra một quyền. Bành. Một tiếng trầm đục vang lên. Thiên phu trưởng không hề nhúc nhích, trái lại Lữ Tam Sơn, trực tiếp bị hất bay ra ngoài, sau khi hạ xuống còn lùi lại mấy mét. Nắm đấm của hắn, không kìm được run rẩy. Sắc mặt Lữ Tam Sơn trở nên ngưng trọng, người này, hắn không phải là đối thủ. Bất quá hắn cũng không hề lùi bước, một chọi một đánh không lại, rất bình thường, dù sao hắn mới cấp 5 luyện tạng cảnh, đối phương đều là cấp 7 luyện khiếu cảnh. Nhưng hắn có quân trận chi pháp, hắn càng là hạch tâm trận nhãn, có thể liên hợp với nhiều quân trận. Đối đầu với luyện khiếu cảnh, vẫn không có vấn đề. Chỉ là, còn không đợi Lữ Tam Sơn thúc giục quân trận, chỉ thấy Mộc Như Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh Lữ Tam Sơn. Dẫn người đi cứu trị người bị thương, người này, giao cho ta. Mộc Như Phong đè bả vai Lữ Tam Sơn xuống. Tướng quân, ta có quân trận chi pháp, nhất định có thể chém giết hắn. Lữ Tam Sơn vội vàng nói. Ta biết, bất quá, ta cần cho mọi người một chút lòng tin, hắn, ta một quyền là đủ. Mục Như Phong thản nhiên nói. Vâng, tướng quân. Lữ Tam Sơn hồi tưởng lại phong thái chiến đấu của Mục Như Phong, xem ra, Mục Như Phong vẫn là che giấu thực lực. Ha ha, ngươi một cái nho nhỏ luyện quốc cảnh, cũng dám huênh hoang một quyền oanh sát ta, được, vậy ta liền đứng ở chỗ này, để ngươi một quyền, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không oanh sát ta. A Mục ngươi trên mặt lộ ra thần sắc trào phúng, dù vậy cũng khó nén được thần sắc điên cuồng. Mục Như Phong vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên, trực tiếp thi triển, ngươi chết ta sống, với hắn. Ngươi chết ta sống, kỹ năng phát động thành công, địch nhân đã tử vong, toàn thuộc tính tăng cường gấp đôi, duy trì một giờ, quả nhiên, tên thiên phu trưởng này đã chết, nói cách khác, hắn hiện tại chính là một quỷ dị cấp 7 chân chính. Ai? Biết rõ là quỷ dị xâm lấn, Mục Như Phong cũng thở dài. Khó mà tưởng tượng, thế giới này, tất cả nhân loại thế mà đều diệt vong. Còn không động thủ. Là sợ hãi. Thiên phu trưởng hai mắt trở nên đỏ như máu, hắn đã có chút kìm nén không được, muốn thôn phệ những huyết thực có mùi thơm nồng đậm này. Mục Như Phong không nói gì, nhìn qua thuộc tính của mình. Lực lượng, 4.702. 4. Tinh thần, 2.418. Thể chất, 4.464. 4 điểm thuộc tính này, cũng chỉ là đạt đến cấp 6, thậm chí còn chưa đạt tới ngưỡng cửa cấp 7. Bất quá, Mục Như Phong quét mắt chu vi, nhìn những chân cụt tay đứt kia cùng một chút đầu lâu của mang tộc. Đối với những thi thể này, lại lần nữa thi triển, ngươi chết ta sống. Ngươi chết ta sống, kỹ năng phát động thành công, địch nhân đã tử vong, toàn thuộc tính tăng cường gấp đôi, thời gian duy trì một giờ. Gấp 10 lần điệp gia, thuộc tính của Mục Như Phong lập tức thẳng tiến đến cấp 8 quỷ vương, cũng chính là luyện hồn cảnh. Lực lượng, 25.863. 2.351, 2 cộng 23.512, tinh thần, 13.299, 1.209 cộng 12.090, thể chất, 24.554. 2.232, 2 cộng 22.322, một cổ lực lượng như mưa lớn từ trong cơ thể Mục Như Phong hiện lên. Lần này, hai hạng thuộc tính trực tiếp phá 2 vạn, thấp nhất là tinh thần cũng đạt tới 1.3000 điểm. Chỉ là, điều khiến Mục Như Phong ngoài ý muốn chính là, hiện tại hắn vẫn đang ở cấp 8 đỉnh phong, còn chưa từng chạm đến ngưỡng cửa cấp 9. Bất quá hắn cũng không quản nhiều như vậy, hiện tại, trọng yếu không phải là điều này. Một quyền. Mục Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Khi tiếng nói vừa dứt, liền thấy Mục Như Phong hư không đánh ra một quyền. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Quyền ép kinh khủng trong nháy mắt đè nát thiên phu trưởng A Mục Nhĩ, lại còn đem một sườn núi nhỏ phía sau hắn trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Phát động thành công, đánh giết cấp 7 quỷ dị, tinh thần cộng 0. 4. Quỷ khí cộng 0. 4% đưa người có tổn thương trên lưng, phục dụng đan dược, trực tiếp chữa thương trên lưng, đại quân tiếp tục lên đường, tốc độ cao nhất tiến lên. Mục Như Phong hạ lệnh. Đám binh sĩ cũng lập tức hoàn hồn từ trong chấn kinh, nhìn về phía Mục Như Phong, thần sắc trở nên cực kỳ tôn sùng và cuồng nhiệt. Trấn ma tướng quân của bọn hắn thế mà lại cường đại như vậy, một quyền liền oanh sát cấp 7 luyện khiếu cảnh. Đây cũng không phải là mượn dùng quân trận chi lực để oanh động, mà là nương tựa vào lực lượng của tự thân. Rất nhanh, liền có một đội người cấp tốc đem những người bị thương đặt trên lưng, tiếp tục đi đường. Những người bị thương kia cũng lập tức lấy ra đan dược liệu thương, ăn xong liền bắt đầu khôi phục thương thế. Bởi vì nơi đây chiến đấu hung hiểm, cho nên, mặc kệ là đan dược khôi phục thương thế, hay là đan dược khôi phục thể lực và khí huyết chi lực đều có đủ. Người nào trên thân chẳng có mấy chục hạt. Nếu không phải mang nhiều sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu, bọn hắn có thể mang mấy trăm hạt đan dược cũng có. Giờ phút này, cự ly Mai Sơn vẻn vẹn chỉ còn lại hơn 10 dặm lộ trình. Lấy tốc độ đi đường của bọn hắn, tối đa cũng chỉ mất mười mấy phút là có thể đến. Bất quá, cũng chính là bởi vì dần dần tới gần phạm vi Mai Sơn, binh sĩ mang tộc bắt đầu dần dần tăng nhiều. Đồng thời, ít nhất đều là đội ngũ mấy trăm người. Mục Như Phong tự mình xuất thủ, cấp tốc diệt sát bọn chúng. Chỉ là, càng đến gần, binh sĩ mang tộc gặp phải càng nhiều, mà hành tung của bọn hắn đã sớm bại lộ. Trọn vẹn 2 vạn nhân mã xuất hiện ở phía trước, chặn lại Mục Như Phong và những người khác. Hai bên trái phải, lại cũng xuất hiện hơn vạn nhân mã. mà hai vạn phu trưởng dẫn đầu kia càng là cấp 8 luyện hồn cảnh. Không cần nói nhiều, tất nhiên là đã tiếp nhận quỷ lực tẩy lễ, chuyển hóa làm quỷ dị. Mộc Như Phong cũng ra lệnh đại quân dừng lại. Đúng lúc này, đã thấy ba đạo lưu quang từ đằng xa bay vụt đến, sau đó lơ lửng trên không trấn ma quân. Mộc Như Phong tiếp tục đi tới, nhanh chóng chạy tới Mai Sơn, nơi này giao cho chúng ta. Hàn Chấn mở miệng nói. Tốt. Mộc Như Phong gật đầu. Quân trận, lên, sau đó, Mộc Như Phong quát một tiếng, trực tiếp thôi động phù văn trận pháp khắc trên thân thể. Chu Tước quân trận lên, Thanh Long quân trận lên, Huyền Vũ quân trận lên, Bạch Hổ quân trận lên, bốn phương vị đông, nam, tây, bắc, lập tức nổi lên hư ảnh tứ đại thần thú. Tứ tượng trận, lên, Mộc Như Phong lại lần nữa quát một tiếng. Khí tức của tứ đại thần thú lập tức liên kết lại với nhau, một cổ khí thế cường hãn hơn bay lên. Giờ phút này, Mộc Như Phong lại ẩn ẩn đạt đến cấp 9 quỷ đế, cũng chính là ngưỡng cửa thần cảnh trong truyền thuyết. Mộc Như Phong cảm thụ được lực lượng khó mà tưởng tượng trong cơ thể, cả người tự hồ cũng thăng hoa. Nhìn hai vạn đại quân phía trước, Mộc Như Phong đưa tay phải ra, đấm ra một quyền. Khí tức của tứ đại thần thú giờ phút này đang liên kết với Mộc Như Phong, nương theo một quyền của Mộc Như Phong, lực lượng của tứ đại thần thú hội tụ giữa không trung, sau đó đánh về phía trước. Lập tức, một cổ hào quang chói sáng nở rộ. Đại địa không ngừng chấn động, phía trước có thể nói là long trời lở đất. Cho dù là Hàn Chấn ba người trên không, đều bị cổ khí tức này xông tới, không cách nào tiếp tục bay giữa không trung. Đợi đến khi quang mang tán đi, đại địa cũng khôi phục bình tĩnh. Mà phía trước, hai vạn đại quân đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một hố sâu to lớn. Hai vạn đại quân, đúng là bị Mộc Như Phong một chiêu xóa đi. Đây là lực lượng thần cảnh. Hàn Chấn mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mộc Như Phong trong quân trận. Hai người bên cạnh cũng mặt đầy vẻ chấn kinh. Bọn hắn biết rõ đại hạ có cường giả cấp 9 thần cảnh tồn tại, nhưng là bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi, một vạn người đại quân này làm thế nào có được cổ lực lượng này. Phải biết, cho dù là trấn bắc quân của bọn hắn, đều cần 10 vạn đại quân mới có thể phát huy ra thần cảnh chi lực. Phát động thành công, đánh giết cấp 8 quỷ dị, tinh thần cộng 0. 5. Quỷ khí cộng 0. 5%. Phát động thành công, đánh giết cấp 4 mang tộc tướng lĩnh, tinh thần cộng 0. 1. Quỷ khí cộng 0. 1%, tính tổng lại, lực lượng của Mộc Như Phong tăng lên 1 điểm, tinh thần tăng lên 2. 4 điểm, thể chất tăng lên 1. 3 điểm. Hô, lực lượng rất mạnh, nhưng là tiêu hao quá lớn. Mộc Như Phong phun ra một ngụm trọc khí, điều hòa khí tức. Mục kích này, trọn vẹn tiêu hao 3 thành khí huyết chi lực của Mộc Như Phong. Nói cách khác, lấy Mộc Như Phong thời kỳ toàn thịnh, cũng vẻn vẹn chỉ có thể thi triển 3 lần công kích. Đương nhiên, khí huyết chi lực hao hết, cũng có biện pháp khôi phục thể lực, biện pháp đơn giản nhất, đó chính là ăn. Đi, Mộc Như Phong dẫn đầu đại quân tiếp tục đi tới. Kia là thống lĩnh trấn ma quân. Lại có được thần cảnh chi lực, thật bất khả tư nghị, hắn đến cùng là làm như thế nào, hai cường giả cấp 8 luyện hồn đều nhìn về phía Hàn Chấn. Không nói trước những này, Vương Cung Phụng, còn xin ngươi đem những mang tộc binh sĩ hai bên trái phải giải quyết, Triệu Cung Phụng, hai chúng ta liền đi đem vạn phu trưởng kia bắt lại. Hàn Chấn nói, từ không gì không thể. Vương Cung Phụng cười nhạt một tiếng, sau đó lập tức hướng phía những mang tộc binh sĩ bên trái mà đi. Hàn Chấn thì là cùng Triệu Cung Phụng hướng về phía vạn phu trưởng đang điên cuồng chạy trốn mà đi. Tướng quân, ngài đến cùng là làm thế nào? Một kích, lại đem hai vạn đại quân đánh chết. Lữ Tam Sơn giờ phút này vẫn là rất khiếp sợ. Vương Đức và những người khác tụ tập ở phía trước, cũng hướng phía Mộc Như Phong dò hỏi. Ta trời sinh thần lực, trong cơn giận dữ lực lượng sẽ tăng gấp bội, tại vạn người quân trận gia trì, thi triển võ kỹ Hàn Chấn tướng quân ban thưởng, mới có hiệu quả như thế. Bằng vào thực lực của ta bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể thi triển 3 lần. Mộc Như Phong mở miệng nói. 3 lần. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Một lần liền xử lý 2 vạn đại quân, 3 lần kia chẳng phải 6 vạn đại quân. Mà lại, cũng không có quy định một lần chỉ có thể đánh giết 2 vạn đại quân. Như thế, bọn hắn đối với Mộc Như Phong càng thêm cuồng nhiệt, đồng thời cũng càng thêm có lòng tin đối với Mai Sơn Chi Hành. Trải qua mười mấy phút đi vội, Mộc Như Phong rốt cục nhìn thấy tòa Mai Sơn kia. Một ngọn núi to lớn cao tới 500 mét, bị sương mù màu đen bao phủ. Mai Sơn, chính là Mai Sơn. Mai Sơn ba mặt núi vây quanh, cho nên, Mộc Như Phong bọn hắn chỉ cần thủ vệ một mặt này là đủ. Cũng may mắn chỉ cần thủ một mặt, nếu không, nguyên một tòa Mai Sơn, bọn hắn một vạn người căn bản thủ không được. Phía dưới Mai Sơn, còn có một lượng lớn Mang tộc binh sĩ đóng giữ. Ước chừng, còn có 5 vạn đại quân. Đang lúc Mộc Như Phong chuẩn bị lại lần nữa thi triển tứ tượng trận, muốn một kích xóa bỏ những Mang tộc binh sĩ này. Liền thấy Mang tộc đại quân trên không, dâng lên một con hắc xà to lớn, chiều cao ngàn trượng. Kia là hắc thủy huyền xà, là huyền xà quân trận của Mang tộc đại quân. Mộc Như Phong thấy vậy, lập tức liền thấy toàn bộ đại quân phía trên, tứ đại thần thú chậm rãi dâng lên. Mặc dù lớn nhỏ không bằng đầu hắc thủy huyền xà kia, nhưng khí tức lại không kém chút nào. Song phương còn chưa tiến công, khí thế hai phe lại đụng vào nhau giữa không trung. Đầy trời mây trong nháy mắt bị đánh tan. Hắc vụ bao phủ phía trên Mai Sơn lại không hề động một chút nào, căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng nào. Mộc Như Phong không có bất kỳ e ngại, điều khiển quân trận, trực tiếp hướng phía Mang tộc đại quân công tới. Khi song phương tiếp xúc, khí tức kinh khủng bộc phát. Không gian bốn phía đều bắt đầu bóp méo. Thật lâu, dần dần bình ổn lại. Song phương vẫn như cũ là đối chọi gay gắt, lần va chạm này, đúng là không phân trên dưới. Mang tộc đại quân, lại cũng có được thần cảnh chi lực. Cũng phải, Mang tộc này có 5 vạn đại quân, ít nhất 5 vạn phu trưởng, lại còn thu được lực lượng quỷ dị. So với bên phía đại hạ, vẻn vẹn chỉ có vạn người đại quân. Sở dĩ song phương có thể không phân trên dưới, đầu tiên, huyền xà quân trận đại khái cũng chỉ tương đương với đơn độc Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại quân trận. Nhưng khi tứ đại thần thú tạo thành tứ tượng trận mạnh hơn, vậy liền kém xa. Thứ hai, một vạn người bọn hắn, kém cỏi nhất đều là võ giả tinh nhuệ cấp 3 luyện nhục. Như thế, có thể không phân trên dưới cũng có thể hiểu được. Chỉ là, hiện tại Mộc Như Phong cũng chỉ có thể thi triển một lần công kích. Thi triển toàn lực, không chỉ là toàn lực của Mộc Như Phong, mà còn là toàn lực của tất cả quân đội binh sĩ. Trong tình huống như vậy, Mộc Như Phong nuốt đan dược hoặc là linh vật, đều không đợi khôi phục khí huyết chi lực trong cơ thể hắn, sợ là sẽ bị quân trận hấp thu. Chỉ có toàn quân cùng nhau phục dụng lúc này mới không sai biệt lắm. Cho nên, Mộc Như Phong cũng không có bất kỳ do dự, lại lần nữa thôi động quân trận, lấy lực lượng tự thân làm chủ, lại lần nữa hướng phía Mang tộc đại quân quan sát mà đi. Mang tộc đại quân thấy vậy, tự nhiên không cam lòng yếu thế, đồng dạng thôi động huyền xà quân trận cùng Mộc Như Phong lại lần nữa công kích, đụng vào nhau. Sau khi công kích tiêu tán, mặc dù song phương vẫn là bình yên vô sự, nhưng là cũng có thể nhìn ra khí tức của song phương đều có chút uể oải. Đây chính là đạt đến lực lượng thần cảnh, tự nhiên không cách nào nhiều lần thi triển. Tất cả mọi người, nhanh chóng nuốt đan dược. Mộc Như Phong quát một tiếng, truyền khắp toàn bộ đại quân. Những binh sĩ kia cũng không có bất cứ chút do dự nào, nắm qua đan dược bên hông, trực tiếp nhét vào miệng. Lập tức, quân trận khí tức nguyên bản uể oải, một lần nữa khôi phục cường thịnh. Mà bên phía Mang tộc đại quân, khí tức đồng dạng cũng khôi phục cường thịnh, cũng không chỉ có bọn hắn mới có đan dược, linh vật khôi phục khí lực. Đang lúc song phương chiến đấu hết sức căng thẳng, ba đạo lưu quang từ nơi xa bay vụt tới. Là Hàng Chấn ba người giải quyết hết những Mang tộc binh sĩ kia chạy tới. Mộc Như Phong, cùng nhau xuất thủ. Hàng Chấn hiển lộ thân hình, không có bất kỳ dấu vết, trực tiếp lấy ra một thanh kiếm. Khi thanh kiếm này vừa ra, lập tức, một cổ kiếm khí tuyệt cường từ đó tản ra. Kia là lực lượng thuộc về cấp 9 thần cảnh. Hiển nhiên, thanh kiếm này chính là át chủ bài của Hàng Chấn trong chuyến đi này. Tốt! Mộc Như Phong lên tiếng, liền chuẩn bị lại lần nữa thôi động quân trận. Điều ngoài dự liệu chính là, không đợi đánh nhau, Mang tộc đại quân bên kia, thế mà bắt đầu rút lui. Nhìn thấy một màn này, Mộc Như Phong lập tức dừng lại động tác trên tay. Mà Hàng Chấn đang chuẩn bị vận dụng thần kiếm trên không cũng chậm rãi thu tay lại. Không chỉ là Mộc Như Phong, bọn hắn cũng rất nghi hoặc, vì sao Mang tộc đại quân lại rút lui. Những đại quân Mang tộc này không rút lui lên Mai Sơn, ngược lại là rút lui về phía bên cạnh. Trực tiếp bỏ qua Mai Sơn. Một màn này khiến Mộc Như Phong và những người khác trăm mối vẫn không có cách giải. Đương nhiên, đám người cũng không có đi đuổi theo đại quân Man tộc, nhiệm vụ của bọn hắn không phải là giết Man tộc. Mộc Như Phong, nhanh chóng dẫn đầu đại quân chiếm lĩnh cửa Mai Sơn, nhiệm vụ của các ngươi chính là cố thủ đến giờ này ngày mai là đủ. Hàn Chấn mở miệng nói. Vâng, đại tướng quân. Mộc Như Phong lên tiếng, sau đó liền lập tức dẫn đầu đại quân đi tới chân núi Mai Sơn chỗ cửa núi kia. Mộc Như Phong lập tức liền để tất cả sĩ binh xếp hàng đứng vững, đem lỗ hổng lên núi hoàn toàn phá hỏng. Mộc Như Phong để Vương Đức và Lữ Tam Sơn canh giữ ở phía trước, mà Mộc Như Phong thì ở phía sau cùng, mặt hướng về phía Mai Sơn. Mộc Như Phong luôn cảm giác, phương hướng nguy hiểm nhất không phải là phía trước, mà là phía trên Mai Sơn. Tất cả mọi người bảo trì cảnh giác, đói bụng thì có thể ăn chút lương khô. Mộc Như Phong mở miệng nói. Bọn hắn vẫn luôn đi gấp, cơ hồ không có nghỉ ngơi qua, đằng sau lại cùng đại quân Man tộc so đấu hai lần, tiêu hao tự nhiên cũng lớn. Ăn chút lương khô lót dạ một chút, cũng có thể chuẩn bị tốt cho trận chiến kế tiếp. Sau đó, liền thấy Hàn Chấn mang theo hai luyện hồn cường giả khác trực tiếp vượt qua đại quân, thẳng hướng lên Mai Sơn mà đi. Hiển nhiên, bọn hắn hẳn là nhận được mệnh lệnh của Đại Hạ Hoàng đế, tiến về điều tra. Mộc Như Phong đối với việc này cũng không quan tâm, hắn hiện tại nhiệm vụ khẩn yếu nhất chính là cố thủ nơi đây 24 giờ. Nếu như không phải bên ngoài còn có đại quân Man tộc nhìn chằm chằm, Mộc Như Phong tuyệt đối sẽ độc thân lên cây sơn tra kia dò xét tình huống. 1 giờ, 5 tiếng, 10 giờ. Trong chớp mắt, 20 tiếng trôi qua. Trời tảng sáng, hẳn là qua thêm nửa canh giờ nữa, mặt trời liền muốn mọc lên. Mộc Như Phong xuất lĩnh đại quân đóng giữ phía dưới Mai Sơn, một ngày, đúng là không có bất kỳ địch nhân nào tiến đánh. Đừng nói binh lính Man tộc, cho dù là một con ruồi cũng không có bay tới bên này. Đồng thời, Hàn Chấn ba người lên núi lâu như vậy, cũng đều chưa từng xuống tới. Mộc Như Phong ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Hắn muốn lên Mai Sơn xem xét tình huống, nhưng là trú đóng ở ngoài mấy km đại quân Man tộc còn đang nhìn chằm chằm, hắn căn bản là không cách nào rời đi. Được rồi, đợi thêm 4 giờ nữa đi. Mộc Như Phong xuất ra một chút lương khô nuốt vào. 20 tiếng, trạng thái tinh thần của Mộc Như Phong vẫn luôn ở vào trạng thái căng cứng, đương nhiên, việc này cũng không khiến hắn cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng là những sĩ binh thủ hạ kia lại không giống như vậy, từng cái trạng thái tinh thần đều so với hôm qua, kém rất nhiều. Lại qua 3 giờ. Cự ly Mộc Như Phong hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ hai, chỉ còn lại có giờ cuối cùng. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong hơi biến sắc mặt. Chỉ thấy phía trên Mai Sơn, cái hắc vụ mà ngay cả sóng xung kích sinh ra từ đối bính quân trận song phương đều không thể ảnh hưởng kia, giờ phút này, thế mà lại động. Chỉ thấy hắc vụ đúng là bắt đầu khuếch tán ra phía bên ngoài. Tốc độ cũng không nhanh, xem chừng khi khuếch tán đến bọn hắn nơi này, đại khái cần một khắc đồng hồ. Mộc Như Phong thấy vậy, sầm mặt lại. Quỷ lực ăn mòn, hắn ngược lại là không có gì, dù sao, trong cơ thể của mình cũng ẩn chứa quỷ lực, thể nội càng có 3 con quỷ khế ước. Nhưng là trong cơ thể những sĩ binh này chỉ có khí huyết chi lực, nếu là quỷ lực xâm nhập vào trong cơ thể của bọn họ, có thể hay không sinh ra biến hóa quỷ dị gì, ngay tại thời điểm Mộc Như Phong suy tư muốn làm như thế nào để phá cục, tràn diện lại lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ thấy những hắc vụ kia đúng là nhanh chóng co rút về phía trên Mai Sơn. Cũng bất quá trong chớp mắt, chỉ thấy những hắc vụ kia hội tụ tại trên đỉnh núi Mai Sơn. Mà những ngọn núi khác thì là toàn bộ hiển lộ tại tầm mắt của chúng tướng sĩ. Thời điểm Mộc Như Phong trông thấy cảnh trên núi, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Phía trên, đúng là trải rộng lít nha lít nhít thi cốt. Không có chút huyết nhục nào, phía trên những hài cốt này đều tràn ngập dấu răng gặm nuốt. Nhìn xem những hài cốt khung xương kia, còn có những vật và quần áo mảnh vỡ tản mát kia, tất cả đều là người Man tộc. Tướng quân, một sĩ binh bên cạnh miệng có chút run rẩy. Bọn hắn đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thậm chí không ít đã lên chiến trường, đã giết người. Nhưng đây vẫn thật là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều thi cốt như vậy, hình tượng khủng bố như thế. Tĩnh tâm. Mộc Như Phong lấy lại tinh thần, lập tức vận chuyển lực lượng trong cơ thể, tỉnh lại chư tướng sĩ. Những người còn lại cũng tại dưới nhắc nhở của Mộc Như Phong, trực tiếp hoàn hồn, đem tâm tình không an tĩnh bình phục xuống. Toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị chiến đấu, Mộc Như Phong lại lần nữa chợt quát một tiếng. Bởi vì nơi Mai Sơn này sinh ra biến cố, năm vạn đại quân Man tộc ở xa kia lần nữa động. Không, không đúng, không chỉ là năm vạn đại quân. Bởi vì qua một ngày, năm vạn đại quân đã sớm biến thành 10 vạn đại quân. Bất quá, tại phía sau 10 vạn đại quân Man tộc này, còn có một chi quân đội Đại Hà. Trong một ngày này, không chỉ có riêng là đại quân Man tộc tăng quân, quân đội Đại Hà bọn hắn cũng tới. Chỉ bất quá, bởi vì một ít duyên cớ, không từng tiến công, chỉ là ở chỗ này giằng co. Nói như vậy là, hiện tại năm vạn đại quân Man tộc động, năm vạn đại quân còn lại liền cùng một nhánh đại quân khác của Đại Hạ bắt đầu giằng co. Nói cách khác, một vạn trấn ma quân này của Mộc Như Phong phải tiếp tục đối mặt năm vạn đại quân Man tộc. Tất cả mọi người đem đan dược ngậm vào trong miệng, một khi khí huyết không đủ, lập tức nuốt. Mộc Như Phong lại lần nữa hạ đạt chỉ lệnh. Tất cả sĩ binh lập tức làm theo, đem đan dược ngậm dưới lưỡi, kể từ đó, khi tiêu hao quá lớn, có thể trước tiên nuốt đan dược tiến hành khôi phục. Năm vạn đại quân càng ngày càng gần, Mộc Như Phong cũng tức thời để chúng tướng sĩ mở ra tứ đại quân trận. Khi song phương chỉ còn cách 1 km, huyền xà màu đen dài đến ngàn trượng cũng từ trên không đại quân Man tộc bay lên. Giờ phút này, Mộc Như Phong cũng là lập tức liền thôi động tứ tượng quân trận, khí tức cấp tốc tăng vọt. Chỉ là, một giây sau, một đạo thanh âm hùng vĩ xuất hiện ở bên tai chúng tướng sĩ. Quy tắc định ra, người Đại Hạ không thể thi triển pháp quân trận. Ông, khi đạo thanh âm này vang lên, Mộc Như Phong cả người đứng chết trân tại chỗ. Tứ tượng quân trận nát, trực tiếp tiêu tán, tất cả tướng sĩ đều ngẩn ở đây tại chỗ. Bọn hắn thi triển pháp quân trận, cứ như vậy tan thành mây khói, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Ngược lại đối phương, huyền xà màu đen trên năm vạn đại quân Man tộc kia đã mở ra miệng rộng vực sâu, chuẩn bị công hướng trấn ma quân. Tại loại tình huống này, công kích một khi rơi xuống, trấn ma quân đem trực tiếp toàn quân bị diệt, không có bất kỳ may mắn. Cũng liền Mộc Như Phong có thể bằng vào, phòng ngự tuyệt đối, của tự thân có thể may mắn còn sống sót. Nhưng là, kia lại có ý nghĩa gì? Hắn một người, căn bản là không có cách ngăn cản đại quân, như thế, nhiệm vụ giai đoạn thứ hai tự nhiên là thất bại. Trong đầu Mộc Như Phong suy nghĩ ngàn vạn, chợt, hắn linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì? Mộc Như Phong lúc này hô lớn nói, quy tắc sửa chữa, Man tộc không thể thi triển pháp quân trận. Khi Mộc Như Phong kêu gọi, thân thể huyền xà màu đen một trận vặn vẹo, nhưng cũng chưa tiêu tán. Bất quá, cũng chính là vặn vẹo một cái này, đã đánh gãy công kích của huyền xà màu đen. Không phù hợp điều lệ sửa chữa, quy tắc sửa chữa thất bại. Mộc Như Phong sắc mặt trầm xuống, lại lần nữa hô lớn nói, quy tắc sửa chữa, Man tộc cùng người Đại Hạ không thể thi triển pháp quân trận. Quy tắc sửa chữa thành công. Trong đầu Mộc Như Phong xuất hiện một đạo thanh âm nhắc nhở. Nương theo quy tắc sửa chữa thành công, liền thấy huyền xà màu đen kia cũng trong chớp mắt tiêu tán trong lúc vô hình. Phía dưới đại quân Man tộc cũng là đứng chết trân tại chỗ, bọn hắn không nghĩ ra, đối diện hô một tiếng, làm sao pháp quân trận của bọn hắn liền không cách nào sử dụng, đáng chết, đáng chết, đáng chết, vì cái gì quân đội Đại Hạ cũng có thể sử dụng thần ban cho chi lực, thống lĩnh năm vạn đại quân Man tộc. Giờ phút này nắm trong tay một con dấu phát ra nồng đậm quỷ khí, đang táo bạo rống giận. Định ra quy tắc, lại cho ta định ra quy tắc. Định ra thất bại, trong vòng một ngày chỉ có thể định ra một lần. Thống lĩnh nghe vậy, lập tức sắc mặt trở nên rất khó coi. Hừ, bọn hắn chỉ có một vạn người, chúng ta khoảng chừng 5 vạn, không cách nào sử dụng quân trận lại như thế nào, chúng ta cũng chiếm cứ ưu thế. Các huynh đệ, giết cho ta, ăn bọn hắn. Thống lĩnh chợt quát một tiếng, sau đó xuất lĩnh đại quân xông về trấn ma quân. Các huynh đệ, chúng ta chỉ có 1 vạn người, mà Man tộc có 5 vạn, các ngươi có sợ hay không? Mộc Như Phong chẳng biết từ lúc nào đứng ở chính phía trước đại quân, cao giọng la lên. Không sợ, hàng vạn tấm miệng trăm miệng một lời hô lớn. Đại Hạ vạn tuế, Đại Hạ vạn tuế, giết, hiện tại pháp quân trận đã vô dụng, cho nên bây giờ, chỉ có thể tự do trùng sát. Nếu như là huấn luyện quân đội lâu dài, vậy thì còn tốt, cho dù không cách nào sử dụng quân trận chi pháp, cũng có thể thi triển một chút quân trận thông thường, loại quân trận không có lực lượng đặc thù. Nhưng bọn hắn, 1 vạn người, đều là từ khắp nơi trên cả nước điều động mà đến, đừng nói là quân trận, e rằng việc hiệp đồng hợp tác cũng khó khăn. Thêm nữa, bọn hắn ít nhất đều là cấp 3 luyện nhục cảnh giới, cấp bậc cao hơn cũng không ít, để hắn tự do trùng sát mới có thể phát huy ra uy năng mạnh mẽ nhất của trấn ma quân bọn hắn. Mộc Như Phong xông vào phía trước nhất, hắn cũng hiểu rõ, một vạn trấn ma quân ngày hôm nay e rằng phải chết thảm trọng. Nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì đây chính là chiến trường, Mộc Như Phong khó mà dùng lực lượng một người để thay đổi chiến cuộc. A, à, không đúng, nghiêm túc mà nói, Mộc Như Phong đã lấy sức một mình thay đổi chiến cuộc. Nếu không, Hắc Thủy Huyền Xà một kích kia, trấn ma quân bên trong e rằng ngoại trừ Mộc Như Phong, đã toàn quân bị diệt. Đại hạ người, chết, Tô Lỗ Nhĩ làm thống lĩnh 5 vạn đại quân mang tộc, một thân thực lực đã sớm đạt đến luyện hồn hậu kỳ. Thêm nữa, thôn vệ đại lượng huyết nhục, chuyển hóa làm cấp 8 quỷ vương, mặc dù vẫn là chưa sờ đến ngưỡng cửa cấp 9 quỷ đế, nhưng một thân thực lực đã tới cấp 8 quỷ vương đỉnh phong. Cho dù là hàng chấn ở đây, e rằng đều muốn tạm lánh phong mang. Hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sự cường đại của Mộc Như Phong, cho nên, song phương quân đội vừa chạm mặt, hắn liền tìm Mộc Như Phong. Mộc Như Phong tự nhiên cũng là cùng hắn đối kháng. Đối phương vung vẩy một cây lan nha bổng, hung hăng đánh tới hướng Mộc Như Phong. Mộc Như Phong không hề khinh thường, rút ra kỳ lân ma trượng. Keng, một đạo âm thanh kim qua chói tai vang vọng bốn phương. Miệng hổ của Mộc Như Phong trong nháy mắt nứt ra, đại lượng tiên huyết phun ra. Đối diện, Tô Lỗ Nhĩ, lan nha bổng trong tay, tính cả chưởng của hắn, trực tiếp nổ bể ra. Lần va chạm đầu tiên, mặc dù đều có chỗ tổn thương, nhưng Mộc Như Phong chiếm cứ thượng phong. Tô Lỗ Nhĩ hơi sững sờ, không nghĩ tới lực lượng của Mộc Như Phong lại mạnh như vậy, càng không nghĩ tới cây đoản côn trong tay Mộc Như Phong lại cứng rắn như thế. Cũng liền ngây người công phu như vậy, thủ chưởng bị bắn nổ của Tô Lỗ Nhĩ đã khôi phục. Mộc Như Phong tự nhiên không cho hắn cơ hội thở dốc, vung vẩy ma trượng tiến đến. Tô Lỗ Nhĩ thấy vậy, đúng là trực tiếp huy quyền mà tới. Oanh! Một tiếng vang trầm. Lực lượng kinh khủng lại lần nữa khiến toàn bộ cánh tay của Tô Lỗ Nhĩ trực tiếp nổ bể. Chỉ là, khiến người ngoài ý muốn chính là xương cốt của Tô Lỗ Nhĩ đúng là đem ma trượng của Mộc Như Phong ngăn lại. Lực lượng thật mạnh, ăn ngươi, nhất định có thể khiến ta trở nên càng mạnh. Tô Lỗ Nhĩ giữ tận cười lớn, đưa tay đem xương tay phải của mình trực tiếp kéo xuống, chợt, vết thương của hắn nhanh chóng có khí tức màu đen bao phủ. Trong nháy mắt, một đầu cánh tay phải mới tinh lại lần nữa mọc ra. Lại đến, Tô Lỗ Nhĩ cầm xương cốt của mình, điên cuồng hướng phía Mộc Như Phong tiến công. Mộc Như Phong tự nhiên không cam lòng yếu thế, vung vẩy ma trượng đại chiến. Nói thật, Mộc Như Phong có chút kinh ngạc với việc này, xương tay của gia hỏa này thế mà lại cứng rắn như vậy. Cùng lúc đó, nhân mã hai phe quân đội bỗng nhiên ngay tại chỗ. Bọn hắn cũng không tiến hành trùng sát, cũng không phải là sợ chết, mà là hai người Mộc Như Phong cùng Tô Lỗ Nhĩ chiến đấu quá mức dọa người. Nếu như bọn hắn cùng nhau trùng sát đi lên, e rằng còn chưa giết địch, liền bị dư ba chiến đấu của song phương giết chết. Cũng may là hai bên chiến trường, ảnh hưởng của song phương là nhỏ nhất, tiểu binh hai bên bắt đầu bàn bạc. Vừa lên đến, tự nhiên là trấn ma quân chiếm cứ thượng phong, không nói cảnh giới vượt qua bọn hắn, vũ khí trong tay, khôi giáp vậy cũng có thể làm chiến lực tăng cường một mảng lớn. Đánh giết những sĩ binh mang tộc chỉ có luyện bì luyện cân kia, cơ hồ là một đao một người. Cho dù là tồn tại luyện nhục chính là luyện cốt cùng cấp bậc, nhất thời không kém, cũng sẽ bị người đại hạ miễu sát. Cấp 8, luyện hồn cấp cao chiến lực, kỳ thật cũng chỉ có một mình Mộc Như Phong. Muốn thật sự là quân đội song phương toàn diện tiếp xúc, tuyệt đối là trấn ma quân chiếm cứ hạ phong. Bởi vì hiện tại cũng không có quân trận chi pháp, trừ Mộc Như Phong, lợi hại nhất chính là Lữ Tam Sơn có thực lực cấp 6 luyện tâm cảnh. Vương Đức có đạo cụ cấp 9 Tú Xuân Đao gia trì, cũng có được thực lực cấp 6. Mà bên phía đại quân mang tộc, thống lĩnh Tô Lỗ Nhĩ chính là cường giả cấp 8 đỉnh tim luyện hồn. Tiếp đó, còn có được 5 vị vạn phu trưởng cấp 8 luyện hồn. Dựa theo quân số mà tính, vạn phu trưởng phía dưới, thiên phu trưởng có 50 người, trong đó, 1/3 đều là cấp 7, còn lại đều là cấp 6. Bách phu trưởng, từ cấp 3 đến cấp 5 không giống nhau, đại bộ phận là cấp 3. Những sĩ binh còn sót lại kia, chính là cấp 1 và cấp 2 phổ thông. Nói đến, vẫn là trấn ma quân bọn hắn quá bị thua thiệt. Nhưng là không có cách, ai bảo Mai Sơn là tại địa vực bên trong của mang tộc. Hư hư hư, năm thân ảnh từ trong đại quân mang tộc bay vụt mà đến, đúng là trực tiếp gia nhập chiến đấu giữa Mộc Như Phong và Tô Lỗ Nhĩ. Hiển nhiên, bọn hắn chuẩn bị 6-1. Tô Lỗ Nhĩ thấy vậy, cũng không nói gì, dù sao, hắn cũng biết rõ, mình quả thật không phải là đối thủ của Mộc Như Phong. Sau khi năm cường giả cấp 8 luyện hồn khác gia nhập chiến đấu, áp lực của Mộc Như Phong trong nháy mắt liền tăng lên. Mộc Như Phong lập tức thi triển năng lực quỷ vực. Mấy người Tô Lỗ Nhĩ cũng đồng thời thi triển quỷ vực tự thân. Ngươi cũng là tiếp nhận lực lượng thần ban cho. Tô Lỗ Nhĩ nhìn về phía Mộc Như Phong, trên mặt tràn đầy vẻ chấn kinh. Lập tức, bọn người Tô Lỗ Nhĩ bởi vì Mộc Như Phong thi triển quỷ vực, đúng là trực tiếp dừng tay. Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, biết được, đây là bởi vì Mộc Như Phong thi triển quỷ vực, cho nên bị bọn hắn cho rằng cũng là tiếp nhận quỷ lực tẩy lễ, chuyển hóa làm quỷ dị. Đương nhiên, theo bọn hắn nghĩ, đây chính là tiếp nhận lực lượng thần ban cho. Thần ban cho. Ha ha, các ngươi bây giờ còn tính là nhân loại sao? Mà các ngươi nhìn xem ta nhưng vẫn là có máu có thịt. Bất quá chỉ là quỷ lực mà thôi, các ngươi chuyển hóa làm quỷ dị, sớm muộn cũng sẽ đánh mất ý thức tự thân, cuối cùng bị ý thức quỷ dị chiếm cứ. Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Hừ, nguyên lai là gia hỏa đánh cắp lực lượng thần ban cho, chỉ có chuyển hóa làm thần tộc mới có thể có được lực lượng chí cao vô thượng. Chúng ta đều chuyển hóa làm thần tộc, có được thọ nguyên vô tận, phương thế giới này, cuối cùng rồi sẽ bị ta thần tộc chưởng khống. Tô Lỗ Nhĩ cười lớn nói. Thần tộc. Ha ha, vậy liền để ta xem một chút các ngươi thần tộc là bị ta nghiền chết như thế nào. Mộc Như Phong trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Sau một khắc, băng vải quấn quanh ở phía trên ma trượng trong nháy mắt triệt hồi, lại lần nữa quấn quanh ở trên thân Mộc Như Phong. Hỏa thần giáng lâm, hỏa chi hoàng, tà hỏa tế, lôi hỏa áo giáp, một hỏa diễm cự nhân chậm rãi từ mặt đất mọc lên, dưới chân của hắn cũng dâng lên một đạo hỏa diễm chi hoàng to lớn. Đồng thời, lôi đình kinh cũng nhanh chóng tràn ngập quanh thân hỏa diễm cự nhân. Ngọn lửa màu tím cùng lôi đình kinh cũng xen lẫn, tạo thành một đạo lôi hỏa áo giáp quanh thân hỏa diễm cự nhân. Thời khắc này Mộc Như Phong, thân cao trăm trượng, hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn sáu vị cấp 8 luyện hồn quỷ dị phía dưới. Một cổ khí thế mạnh mẽ giáng lâm, tràn ngập toàn bộ chiến trường. Ẩn ẩn đã có khí tức cấp 9 thần cảnh. Giờ phút này, mượn rất nhiều gia trì, Mộc Như Phong chạm đến mục tiêu uy năng cấp 9 thần cảnh. Chỉ tiếc, vẻn vẹn chỉ là đụng vào mà thôi, nếu như là lại có quân trận gia trì, Mộc Như Phong tuyệt đối có thể đạt tới thực lực cấp 9 quỷ đế. Ngươi! Tô Lỗ Nhĩ khiếp sợ nhìn Mộc Như Phong vào thời khắc này. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì Mộc Như Phong rõ ràng chiếm cứ hạ phong, lại một cái liền trở nên khủng bố như vậy, còn may mà ngươi định ra quy tắc nha, không phải, những năng lực này của ta đều sẽ gặp áp chế. Mộc Như Phong trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Đúng vậy, cũng là bởi vì Tô Lỗ Nhĩ định ra đầu kia quy tắc, từ đó, làm những kỹ năng bị phong ấn của Mộc Như Phong toàn bộ cũng có thể sử dụng. Không chỉ có như thế, ngay cả cột vật phẩm của hắn đều trực tiếp giải cấm. Nói như thế nào đây, đại khái chính là, tại trong phạm vi quy tắc mà Tô Lỗ Nhĩ định ra, thì tương đương với là thế giới quỷ dị. Mà thân ở thế giới quỷ dị, Mộc Như Phong, sẽ không có bất kỳ áp chế, có thể toàn lực hành động. Mà những kỹ năng bị áp chế của Mộc Như Phong kia, đặc biệt là hỏa hệ kỹ năng, thích hợp nhất địa phương nào, chiến trường, đừng quản ngươi quân đội có bao nhiêu người, đối mặt hỏa hệ phạm vi tính kỹ năng của Mộc Như Phong, đơn giản chính là loạn giết. Giờ phút này, phía dưới đại quân còn đang hỗn chiến. Những người hỗn chiến kia bởi vì đã giết đỏ cả mắt, căn bản cũng không có chú ý tới biến cố phía trên. Chẳng qua là khi thân mang lôi hỏa áo giáp, hỏa thần giáng lâm thời điểm, khí tức kinh khủng trực tiếp làm chiến đấu ngừng nghỉ. Trấn ma quân, lập tức rút lui. Mộc Như Phong hạ đạt chỉ lệnh. Cũng không phải Mộc Như Phong không chuẩn bị chiến đấu, mà là sợ chính mình xuất thủ tiếp theo, sẽ lan đến gần đại quân tự mình. Rút lui. Tô Lỗ Nhĩ chợt quát một tiếng, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa bay đi. Chạy đi, chỉ cần chạy trốn tới một chi mang tộc đại quân khác, hắn liền an toàn. Phạm vi định ra quy tắc, chỉ ở phương viên 10 dặm, chi mang tộc đại quân kia vừa lúc là tại bên ngoài phạm vi này. Nếu không phải định ra quy tắc nhất định phải tiếp tục 12 giờ, hắn tuyệt đối sẽ triệt tiêu quy tắc trước tiên. Kể từ đó, liền có thể thi triển quân trận chi pháp, thế cục sẽ lại lần nữa nghịch chuyển. Đồng thời, khi đang chạy trốn, lại đem quy tắc chi ấn xuất ra. Định ra thất bại, mời sau thời gian cung đao lại đi nếm thử, đáng chết, vĩnh cửu quy tắc lại cũng muốn làm lạnh xong xuôi mới có thể sử dụng. Tô Lỗ Nhĩ mắng một tiếng. Khi Tô Lỗ Nhĩ thoát đi, năm vạn phu trưởng khác phản ứng cũng cực nhanh, đồng dạng hóa thành năm đạo lưu quang, hướng phía thoát đi. Phía dưới, Trấn Ma đại quân có thứ tự rút lui, hoàn toàn cùng Mang tộc đại quân tách rời. Mà Mang tộc đại quân, bản thân tự bị khí thế của Mộc Như Phong chấn nhiếp, thêm nửa mệnh lệnh của thống lĩnh bọn hắn, từng cái như bị điên, hướng phía sau chạy trốn. Thời điểm này, đừng nói là rút lui có thứ tự, nếu là chạy chậm một chút, sĩ binh Mang tộc phía sau vung đao liền chặt đầu hắn. Nếu là có sĩ binh Mang tộc chạy trốn thời điểm ngã sấp xuống, vô số chân to dẫm đạp mà đến, cơ hồ không có bất kỳ sức phản kháng, liền bị dẫm thành thịt nát. Mộc Như Phong lẳng lặng nhìn đại quân rút lui, cũng không động thủ. Vẫn là phải chạy xa một chút mới tốt động thủ, quá gần thật không tốt động thủ. Về phần bọn người Tô Lỗ Nhĩ đã hơn vài dặm kia, Mộc Như Phong đã vương ma trượng. Lôi chi bạo viêm thuật, sáu hỏa cầu màu tím, lớn cỡ nắm đấm nổi lên. Quanh mình hỏa cầu, còn kèm theo một trận lôi quang. Đây chính là chiêu thức mới của Mộc Như Phong, trực tiếp đem lôi đình chi lực dung hợp đến bạo viêm thuật. Đây là lần thứ nhất thi triển, nghĩ đến uy lực hẳn là rất không tệ a, tự hồ là bởi vì dung hợp lôi đình chi lực, tốc độ của bạo viêm thuật thế mà nhanh đến mức cực hạn. Sáu viên hỏa cầu chớp mắt đã tới, đúng là hậu phát chế nhân, trực tiếp đuổi kịp bọn người Tô Lỗ Nhĩ. Mấy người Tô Lỗ Nhĩ cũng cảm nhận được cổ tim đập nhanh cảm giác truyền đến từ phía sau. Bọn hắn cũng không quay đầu lại, tốc độ càng nhanh mấy phần, đồng thời riêng phần mình thi triển công kích, ý đồ ngăn cản. Chỉ tiếc, bọn hắn cũng bất quá là bọ ngựa đấu xe, hỏa cầu lấy tư thái nghiền ép, trực tiếp đánh nát công kích của bọn hắn, sau đó đập vào trên người của bọn hắn. Hỏa cầu trong nháy mắt bạo liệt, nhiệt độ cao kinh khủng cùng lôi đình chi lực trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của bọn hắn. Quang mang chói mắt chiếu sáng một phương thiên địa. Lôi hỏa chi quang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sáu đạo lưu quang kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có bên tai Mộc Như Phong vang lên nhiều âm thanh nhắc nhở. Phát động thành công, đánh giết cấp 8 quỷ dị, tinh thần cộng 0. 5. Quỷ khí cộng 0. 5%. Phát động thành công, đánh giết cấp 8 quỷ dị, tinh thần cộng 0. 5. Quỷ khí cộng 0. 5%, một chút vật từ mấy người trên thân rơi ra. Chỉ bất quá, nhiệt độ cao của bạo viêm thuật ẩn chứa quanh mình, trong nháy mắt liền bị hòa tan. Chỉ có một đồ vật hình con dấu không bị ảnh hưởng, tiếp tục hướng phía dưới rơi xuống. Mộc Như Phong lúc này vận chuyển quỷ lực, đưa tay nhiếp, liền đem nó nhiếp đi qua. Con dấu tới tay, Mộc Như Phong lập tức ánh mắt sáng lên. Quy tắc chi ấn, con dấu ngưng tụ mà thành từ quy tắc chi lực, có được quy tắc lực lượng. Hiệu quả, đặc thù quy tắc đạo cụ, cầm trong tay con dấu, có thể định ra một đầu quy tắc. Chú 1, định ra quy tắc có hạn mức cao nhất, xin chú ý, một khi định ra, không thể sửa đổi, khi định ra quy tắc vượt qua hạn mức cao nhất, sẽ không có hiệu lực. Chú 2, phạm vi bao phủ của quy tắc, lấy con dấu làm trung tâm, phương viên 5 km, một khi định ra, phạm vi bao phủ của quy tắc cố định, không di động theo quy tắc chi ấn, khi người sử dụng ở trong phó bản, phạm vi bao phủ của quy tắc giới hạn tại khu vực phó bản. Chú 3, định ra quy tắc tiếp tục 6 canh giờ, làm lạnh 12 canh giờ. Chú 4, có thể, quy tắc chi ấn, làm đại giá, định ra một đầu vĩnh cửu quy tắc tại một chỗ nào đó. Mộc Như Phong cười rất tươi. Có thể định ra một đầu quy tắc, thậm chí còn có thể định ra một đầu quy tắc vĩnh cửu. Cho dù là ở quỷ dị thế giới cũng vô cùng trân quý. Mộc Như Phong đem con dấu thu vào thanh vật phẩm. Đồ vật tốt như vậy, vẫn là đặt ở trong thanh vật phẩm là đảm bảo nhất. Sau đó, Mộc Như Phong nhìn về phía dưới, những mang tộc sĩ binh còn đang chạy trốn kia. Cũng không sai biệt lắm, là thời điểm động thủ. Chỉ tiếc, lần này đẳng cấp của chính hắn lên tới cấp 4, đoán chừng cũng chỉ có số ít bách phu trưởng cùng thiên phu trưởng mới có thể giúp hắn gia tăng thuộc tính. Sau đó, Mộc Như Phong vung ma trượng trong tay, phóng xuất ra phạm vi tính kỹ năng, hỏa vẫn thiên hàng. Trên bầu trời, bỗng nhiên hiện ra một rồi lại một khỏa thiên thạch to lớn, lít nha lít nhít, cơ hồ bao trùm cả chiến trường phía trước. Ngọn lửa nóng bỏng lại lần nữa làm ấm không khí quanh mình, cho dù là những người ở phía sau của Trấn Ma Quân, cũng cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Khi những đại quân mang tộc kia nhìn về phía thiên thạch trên không trung, từng người đều lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Trốn không thoát, phạm vi của thiên thạch cực lớn, cho dù là bọn họ dốc hết toàn lực cũng không cách nào thoát ra khỏi phạm vi này. Cho dù là thế lực thiên phu trưởng cường đại kia, cũng đồng dạng lộ vẻ tuyệt vọng. Bởi vì một cổ khí cơ khóa chặt bọn hắn, trốn không thoát, căn bản trốn không thoát. Ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ vang lên. Vô số thiên thạch đang bốc cháy từ trên trời giáng xuống, đập vào mặt đất. Lập tức, long trời lở đất, cảnh tượng giống như tận thế hiện ra trước mặt mọi người. Sóng xung kích kinh khủng cùng hỏa diễm lan tràn ra bốn phương tám hướng xung quanh. Khi tới gần một Như Phong, lập tức liền bị một Như Phong ngăn lại, khiến nó không thể vượt qua nửa bước. Mà những địa phương còn lại thì không được may mắn như vậy. Đại địa nổ tung, tốc độ lan ra bốn phương tám hướng, kèm theo hỏa diễm kinh khủng cùng nhiệt độ cao. Một màn kinh khủng ở nơi này, tự nhiên cũng bị đại quân mang tộc và quân đội đại hạ ở xa hơn phát hiện. Cường giả hai bên nhau nhau bay lên không, nhìn về phía bên này. Chỉ tiếc, bọn hắn có khả năng nhìn thấy, cũng chỉ là lửa cháy ngập trời cùng bụi mù mà thôi. Rất lâu sau, động tĩnh dần dần lắng lại. Vô số thiên thạch nằm ngổn ngang trên mặt đất, kèm theo hỏa diễm kinh khủng, ngăn trở toàn bộ tầm mắt từ xa. Một số mang tộc sĩ binh còn muốn tiến đến điều tra tình huống, nhưng căn bản là không cách nào tới gần hỏa diễm. Cùng lúc đó, bên phía một Như Phong, hỏa diễm cao trăm trượng thế mà đã biến mất không thấy. Đương nhiên, một Như Phong cũng không triệt hồi lực lượng của bản thân, cả người vẫn mặc lôi hỏa áo giáp, có dáng vẻ cao 3 mét. Tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ, trông thấy một Như Phong từ trên không trung rơi xuống, Trấn Ma quân lập tức kích động hô lớn. Quá mạnh, Trấn Ma tướng quân của bọn hắn quá cường đại, cấp 8 luyện hồn cường giả nói giết liền giết. Còn có thể triệu hoán thiên thạch từ trên trời giáng xuống, 5 vạn đại quân mang tộc trong khoảnh khắc liền bị hủy diệt. Các ngươi ở chỗ này trấn thủ, bản tướng quân đi ngăn cản 5 vạn đại quân ngoại bộ. Một Như Phong nói xong, liền nhanh chóng bay về phía xa. Lúc đầu, Mộc Như Phong là nghĩ tiến về Mai Sơn xem xét tình huống. Nhưng hiện tại, cự ly nhiệm vụ giai đoạn thứ hai chỉ còn lại nửa canh giờ. Lại thêm bên ngoài còn có 5 vạn đại quân nhìn chằm chằm, nếu là kích hoạt quân trận, tất nhiên có thể nhẹ nhõm quét sạch những thiên thạch kia. Nếu Mộc Như Phong bị kéo lại ở trên Mai Sơn, không chừng Trấn Ma quân sẽ phải trực diện đại quân mang tộc. Thời gian nửa canh giờ mà thôi, Mộc Như Phong vừa vặn đem 5 vạn đại quân kia giải quyết luôn. Không mất bao lâu, Mộc Như Phong liền đi tới chỗ biên giới quy tắc bao phủ. Có thể trông thấy, một vạn mang tộc đại quân đã thi triển quân trận chi pháp, chuẩn bị quét sạch hỏa diễm vẫn thạch. Mộc Như Phong thấy vậy, lập tức một đạo bạo viêm thuật bắn ra, trực tiếp nghênh đón đạo công kích năng lượng màu đen kia. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Công kích của hai bên trực tiếp triệt tiêu, sóng xung kích kinh khủng tản ra bốn phía. Có chút năng lực, bất quá, còn chưa đủ, Mộc Như Phong cười lạnh một tiếng, lại lần nữa thi triển bạo viêm thuật kinh khủng. Lần này không phải chỉ có một đạo bạo viêm thuật, mà là 10 đạo, 100 đạo, phía trước lập tức bị bạo viêm thuật bao phủ, bay về phía vạn người đại quân kia. Thế nhưng, điều khiến Mộc Như Phong kinh ngạc chính là, bạo viêm thuật của hắn vừa ra khỏi khu vực quy tắc bao phủ, đúng là trực tiếp tiêu tán trong ngũ hành. Giống như là bị quy tắc thế giới này trói buộc, căn bản là không cách nào ra khỏi khu vực quy tắc bao phủ. Mộc Như Phong hơi nhíu mày. Vừa rồi sở dĩ có thể triệt tiêu công kích của quân trận, là bởi vì công kích của quân trận đã tiến vào khu vực quy tắc. Cứ như vậy, công kích của Mộc Như Phong liền không cách nào đi ra khu vực quy tắc, chỉ có thể ở nơi này bị động phòng ngự. Mang tộc đại quân tự hồ cũng đã nhìn ra mánh khóe, bắt đầu điên cuồng phát động tiến công vào thiên thạch bên trong khu vực quy tắc. Đúng vậy, mục tiêu không phải là Mộc Như Phong, mà là những thiên thạch kia. Hiển nhiên vẫn là chuẩn bị quét sạch ra một thông đạo. Mộc Như Phong lúc này phất tay, phóng thích ra nhiều đạo bạo viêm thuật, đem tất cả công kích toàn bộ ngăn lại. Sau đó hắn suy tư một chút, quyết định cải biến hoàn cảnh bên trong khu vực quy tắc. Lúc này, vô số bạo viêm thuật hướng xuống đất mà đi. Trong chớp mắt, liền thấy đại địa trong nháy mắt bị hòa tan, sau đó hóa thành một mảnh nham tương hồ nước. Không chỉ như vậy, bên trong còn tràn ngập lôi đình chi lực kinh khủng. Ngoài ra, Mộc Như Phong còn đặt ở trên bầu trời, cứ cách mỗi 10 mét lại đặt một viên hỏa cầu ẩn chứa lôi hỏa bạo viêm thuật. Không mất một lát, toàn bộ trên không trung trải rộng, bom, kinh khủng, địa phương khủng bố như thế, cho dù là cấp 8 luyện hồn cường giả, cũng không dám đi vào. Ai tiến, ai chết, sau khi bố trí xong, Mộc Như Phong lúc này mới một lần nữa bay trở về nội bộ trấn ma quân. Phía sau cùng, trong trấn Bắc quân. Trấn Bắc quân thiên tướng Long Thiếu Trạch chậm rãi từ trên không trung rơi xuống. Thần sắc của hắn lạnh lẽo, không có chút biến hóa nào. Nhưng nội tâm của hắn lại cực kỳ không bình tĩnh. Đại hạ quân đội hôm nay lúc rạng sáng đuổi tới. Long Thiếu Trạch lập tức để quân đội đại hạ tiếp viện đóng giữ ở trong từng cái quan khẩu. Mà Long Thiếu Trạch thì rút mất 5 vạn trấn Bắc quân ra cửa ải, hướng địa giới Mai Sơn. Chỉ là ở chỗ này đụng phải 5 vạn mang tộc đại quân đến tiếp viện. Như thế, hai bên ngay ở chỗ này giằng co. Đại tướng quân Hàn Chấn vẫn một mực không có tin tức, nhưng hắn tin tưởng tướng quân của mình. Chỉ là, khi nhìn thấy mang tộc đại quân tiến công trấn ma quân, liền rất lo lắng. Bất quá cho dù là hắn muốn xuất thủ tương trợ cũng căn bản bất lực. 5 vạn mang tộc đại quân trước mặt này cũng không phải ăn chay. Chỉ là hiện tại biến cố đột nhiên, lại làm cho Long Thiếu Trạch không nghĩ ra. Bất quá tóm lại là chuyện tốt, 5 vạn đại quân bị diệt, như vậy, hắn liền không có nhiều lo lắng như vậy. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, trận lên, Long Thiếu Trạch chợt quát một tiếng, xuất lĩnh đại quân trực tiếp mở ra tứ tượng trận. Mang tộc đại quân thấy vậy, cũng bị giật nảy mình, lập tức liền mở ra quân trận, bắt đầu chém giết cùng Long Thiếu Trạch. Người trọng thương cũng phục dụng đan dược, bây giờ cũng khôi phục một chút, xem như bị thương nhẹ. Lữ Tam Sơn nói. Không tệ. Mộc Như Phong hài lòng gật đầu. Không có chết một người nào vậy là tốt rồi, về phần bị thương, kia là không thể tránh khỏi. Cũng còn tốt trong tay bọn họ đang dược nhiều, còn có trang bị tốt trên người, nếu không, tuyệt đối phải chết không ít người. Dù sao, mang tộc sĩ binh thế nhưng là không e ngại tử vong, là tồn tại dị thường điên cuồng. Ngược lại, điều khiến Mộc Như Phong hơi nghi hoặc chính là, tại sao những mang tộc đại quân này lại chưa từng thôn phệ huyết nhục của đồng tộc. Mặc dù đại bộ phận còn chưa chuyển hóa thành quỷ dị, nhưng trong cơ thể đều ẩn chứa quỷ lực. Về phần thiên phu trưởng và cấp bậc tương đương, hẳn là tất cả đều đã chuyển hóa thành quỷ dị. Đồng thời, Mộc Như Phong cũng biết rằng, giết quái liền mạnh lên, của mình không chỉ giới hạn ở quỷ dị. Cho dù là nhân loại, chỉ cần đẳng cấp ngang bằng hoặc mạnh hơn hắn, đánh giết đều có thể phát động. Giống như 5 vạn mang tộc đại quân trước đó, trừ 5 vạn phu trưởng và một thống lĩnh, đã cống hiến cho Mộc Như Phong tổng cộng 11 điểm thuộc tính. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. 24 giờ, đã đến. Trong đầu Mộc Như Phong đúng giờ vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Mộc Như Phong xuất lĩnh trấn ma quân thành công trấn thủ Mai Sơn 24 giờ, giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ hoàn thành, thu được thông quan độ hoàn thành 1000%, thu được trận đồ, thanh long trận đồ, thanh long trận. 1000% độ hoàn thành, Mộc Như Phong không để ý, hắn quan tâm là thanh long quân trận này. Trong thanh vật phẩm của Mộc Như Phong lặng lẽ nằm một quyển trận đồ. Mộc Như Phong lập tức tra xét thuộc tính trận đồ, thanh long trận, đại hạ khai quốc hoàng đế cùng rất nhiều trận pháp đại sư nghiên cứu mà tạo ra thanh long quân trận. Hiệu quả, cấp 9 đạo cụ, 5 người thành trận, cao nhất có thể 10 vạn người tạo thành thanh long trận, liên tiếp tổ trận người lực lượng toàn thân hội tụ. Triệu hồi ra thanh long hư ảnh. Chú 1, tổ trận người càng nhiều, thực lực càng cao, thanh long hư ảnh có khả năng phát huy ra thực lực càng mạnh. Chú 2, kết hợp cùng chu tước trận, bạch hổ trận, huyền vũ trận tạo thành tứ tượng trận, uy năng càng thêm to lớn. Tốt đồ vật A, Mộc Như Phong có chút giật mình. Kể từ đó, chỉ cần có thanh long trận đồ này, chỉ cần có người, như vậy tùy lúc có thể thi triển thanh long quân trận. Sau đó Mộc Như Phong nghĩ tới điều gì, thử thôi động quân trận. Trước mắt có thể tổ trận người, 10.000 người, có hay không tổ trận? Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Mộc Như Phong lập tức hiểu rõ, có thể sử dụng. Điều này cũng có nghĩa là, cho dù dưới quy tắc kia, Mộc Như Phong dựa vào quân trận đồ này, cũng có thể thi triển quân trận. Chỉ có điều, có thể thi triển chỉ có thanh long quân trận. Có thể thi triển là tốt rồi. Tóm lại cũng có thể tăng cường thực lực của Mộc Như Phong. Giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ mở ra, mời lập tức tiến về Mai Sơn đỉnh núi, cùng Hàn Chấn tụ hợp, nghe theo mệnh lệnh Hàn Chấn, mới có thể biết được cụ thể nhiệm vụ. Tiến về Mai Sơn đỉnh núi A, Mục Như Phong suy tư một lát, nói với Lữ Tam Sơn và những người khác, các ngươi tiếp tục trấn thủ nơi đây, nếu như có Mang tộc đại quân tiến đánh, không nên chết thủ, có thể lui thì lùi. Mục Như Phong cũng không chuẩn bị mang theo bọn hắn lên núi. Bởi vì trên núi có quỷ khí tràn ngập, ẩn ẩn còn tương tự với hỗn loạn quỷ khí trong khu hoang dã. Mục Như Phong cũng không muốn một vạn trấn ma quân này lên núi sau lại xảy ra vấn đề gì. Tướng quân, chúng ta cùng ngài cùng nhau lên núi. Lữ Tam Sơn mở miệng nói. Đúng vậy a, tướng quân, chúng ta cùng nhau cùng ngài lên núi. Vương Đức mấy người cũng vội vàng nói. Không cần, các ngươi nếu như theo ta lên núi, nếu như chiến đấu, Dư Ba đánh chết các ngươi, đó không phải là lỗi lầm của ta. Mục Như Phong nói. Cái này, Lữ Tam Sơn nghe vậy, lập tức không biết nên trả lời như thế nào. Mục Như Phong nói hình như là đúng, thật sự đánh nhau, không cách nào thi triển quân trận chi pháp, xác thực chính là vướng víu. Nhớ kỹ ta. Mục Như Phong nói xong, tại chỗ cất cánh sau đó bay về phía trên Mai Sơn. May mắn là phạm vi quy tắc chi ấn bao phủ cả đỉnh núi Mai Sơn. Nếu như là một bên khác của Mai Sơn, kia xác thực không được tính ở bên trong. Như thế, cũng có thể để Mục Như Phong sử dụng tự thân sở hữu năng lực cùng đạo cụ. Mai Sơn không cao, chỉ có mấy trăm mét, dọc đường đi tới, có thể cảm giác được quỷ lực ẩn chứa bên trong những thi cốt chết đi. Ngoài những hài cốt này, không nhìn thấy bất kỳ hoa cỏ cây cối. Gần như có thể nói là trơ trụi, ngay cả nham thạch đều có màu đen đỏ. Phảng phất như là bị tiên huyết đổ vào, sau đó khô héo mà thành. Một luồng âm phong thổi tới, khiến nơi đây trở nên có chút âm trầm. Bất quá khi Mục Như Phong đi qua, nhiệt độ cao kinh khủng trong nháy mắt quét sạch luồng khí âm lãnh kia. Không mất bao lâu, Mục Như Phong liền đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi vẫn bị sương mù đen nồng đậm bao phủ. Mục Như Phong không tùy tiện tiến vào, mà là đứng ở phía trước sương mù đen. Hắn thử la lên vài tiếng, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Suy tư một lát sau, Mục Như Phong đánh ra mấy đạo hỏa cầu thuật vào trong sương mù dày đặc. Chẳng qua là khi những hỏa cầu này chìm vào sương mù, đúng là bắt đầu thu nhỏ, chỉ mấy giây, đúng là trực tiếp dập tắt. Một màn này, khiến Mục Như Phong hơi nhíu mày. Mục Như Phong kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp đưa tay vào trong đó. Một giây, hai giây, ba giây, không có bất kỳ biến hóa nào, cho dù là lôi hỏa áo giáp trên người hắn đều không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Mục Như Phong thấy vậy, không do dự nữa, trực tiếp bước nhanh vào trong đó. Đi mấy thước, trước mặt lập tức sáng sủa. Đỉnh núi, vẫn là đỉnh núi kia, mặt đất vẫn là cỏ xanh mơn mởn, xung quanh còn có không ít cây cối. Nhìn tự hồ là hoa cỏ cây cối chân thực, nhưng là ẩn chứa một cổ khí tức khô bại, hiển nhiên đây chỉ là vẻ bề ngoài. Ngay phía trước, có một cái giếng. Xung quanh miệng giếng, có ba người đang đứng. Ba người kia không phải ai khác, chính là Hàn Chấn ba người. Phía trên miệng giếng, còn có một thanh thần kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ. Thần kiếm trên không ngừng tản ra uy năng thần cảnh cấp 9. Dưới chân Hàn Chấn ba người, có một trận pháp to lớn, nhìn tình hình này, tựa hồ là Hàn Chấn ba người đang dùng thần kiếm trấn áp miệng giếng. Đại tướng quân, nơi này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mục Như Phong mở miệng dò hỏi. Ngươi là Mục Như Phong. Hàn Chấn vốn đang âm thầm đề phòng, thậm chí còn chuẩn bị ra tay với tiểu cự nhân lôi hỏa áo giáp này. Chỉ là Mục Như Phong vừa nói, liền bị Hàn Chấn nhận ra. Là ta. Mục Như Phong chậm rãi loại trừ lôi hỏa mặt nạ trên mặt, lộ ra mặt mình. Sau khi bị Hàn Chấn nhìn thấy, lại nhanh chóng khôi phục. Thật là ngươi, ngươi làm sao lên được? Còn tư thái như vậy. Hàn Chấn đánh giá Mục Như Phong từ trên xuống dưới, có chút giật mình nói. Nếu là thi triển quân trận chi pháp, Mục Như Phong có thực lực này hắn cũng không kỳ quái. Nhưng là hiện tại Mục Như Phong một mình một người, Hàn Chấn có thể cảm nhận được tim đập nhanh từ trên thân Mục Như Phong. Như thế cũng chứng minh thực lực của Mục Như Phong đã đạt đến luyện hồn cảnh giới, thậm chí còn là đỉnh phong của cảnh giới này. Đại tướng quân, ta đã ở phía dưới đóng giữ một ngày, đại hạ có quân đội đến đây, cùng Mang tộc đại quân đang đối đầu, cho nên ta liền lên đến xem tình huống. Mục Như Phong nói. Hắn giải thích tại sao mình lại đi lên, về phần vấn đề thực lực, không cần thiết phải nói. Hàn Chấn không truy vấn, lập tức mở miệng nói, ngươi tới vừa vặn, thực lực ngươi bây giờ hẳn là cũng đạt đến luyện hồn cảnh a, ừm. Mộc Như Phong gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, ba người chúng ta dùng thần kiếm chuẩn bị phong ấn miệng giếng, nhưng trong giếng cuối cùng sẽ có một quái vật quấy nhiễu chúng ta. Vốn chỉ cần 24 giờ liền có thể phong ấn hoàn thành, bị hắn quấy rối như vậy, còn cần 5 canh giờ. 5 canh giờ biến cố quá lớn, chúng ta lại bị phong ấn kiềm chế, căn bản khó mà toàn lực xuất thủ. Liền làm phiền ngươi tiến vào trong giếng, chém giết đầu quái vật kia, thực lực của quái vật cũng chỉ mới vào luyện hồn cảnh, chỉ là năng lực có lẽ có chút quỷ dị. Với thực lực ngươi bây giờ, cẩn thận một chút, không có vấn đề, một khi không có quái vật quấy nhiễu, chúng ta nhiều nhất một canh giờ rưỡi liền có thể hoàn thành phong ấn. Hàn Chấn nói, giai đoạn thứ ba nhiệm vụ mở ra, mời đánh giết quái vật nhiễu loạn phong ấn, được. Mộc Như Phong lập tức đáp. Thấy Mộc Như Phong đáp ứng, Hàn Chấn ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Cái giếng này cùng hắc vụ bên ngoài kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn có, ta có thể phát giác được những mang tộc sĩ binh kia trong cơ thể còn có một loại lực lượng rất đặc thù, giống với những hắc vụ này. Mộc Như Phong không vội tiến vào, mà là hỏi Hàn Chấn. Trong thời gian ngắn không thể nói rõ ràng với ngươi, ngươi chỉ cần biết, nếu hôm nay không thể phong ấn cái giếng này, như vậy, toàn bộ đại hạ đều sẽ trở thành luyện ngục. Hàn Chấn trầm giọng nói. Mộc Như Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, không truy vấn nữa, trực tiếp bay đến phía trên miệng giếng. Phía dưới miệng giếng, một mảnh đen kịt, còn không ngừng có sương mù đen nồng đậm bốc lên. Rất hiển nhiên, những hắc vụ bao phủ đỉnh núi kia chính là từ trong giếng bốc ra. Nếu không phải Hàn Chấn bọn người đang phong ấn miệng giếng, sợ là hắc vụ đã sớm khuếch tán ra xung quanh. Lôi hỏa áo giáp quanh thân Mộc Như Phong nhanh chóng co lại, khi kích thước phù hợp, Mộc Như Phong bay thẳng vào trong giếng. Vừa tiến vào trong giếng, Mộc Như Phong liền mất đi thị lực. Trước mắt một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Cho dù Mộc Như Phong có hắc ám chi nhãn, vẫn không thể nhìn thấy bất kỳ đồ vật gì. Mộc Như Phong mở lòng bàn tay, gọi ra một đám lửa. Ánh lửa chiếu rọi, đem xung quanh chiếu sáng. Xung quanh đều là hắc vụ, cũng chính là nguyên nhân này, khiến cho hắc ám chi nhãn của Mộc Như Phong vô hiệu. Chỉ là rất nhanh, những hắc vụ kia cuồn cuộn kéo đến, trong nháy mắt, ngọn lửa trong tay liền bị dập tắt. Mộc Như Phong thấy một màn này, hơi nhíu mày. Sau đó lại thử một lần, triệu hoán ra một đạo hỏa diễm, lần này dập tắt còn nhanh hơn trước. Suy tư một lát, chỉ thấy lòng bàn tay Mộc Như Phong một đạo lôi đình lấp lóe, tỏa ra hào quang chói sáng. Lập tức, hắc ám xung quanh bị ánh sáng chói mắt của lôi đình chiếu sáng. Lần này, những hắc vụ kia không còn chen chúc tới, phản phất như chuột thấy mèo, nhanh chóng tản ra xung quanh. Trong nháy mắt, những hắc vụ xung quanh đều biến mất không thấy. Hoặc là nói, khu vực lôi quang chiếu rọi, không có hắc vụ. Mộc Như Phong tính toán một chút, phạm vi lôi quang chiếu rọi khoảng chừng 20 mét. Xa hơn chút nữa, lôi quang không cách nào đột phá hắc vụ. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn, phát hiện phía trên, có một cửa ra hơi sáng. Hiển nhiên nơi đó hẳn là miệng giếng. Quái vật đâu? Mộc Như Phong nhìn quanh, không phát giác được quái vật xuất hiện. Mộc Như Phong muốn vào trong hắc vụ điều tra, nhưng lại sợ rời khỏi miệng giếng, vạn nhất lạc đường thì hỏng việc. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong bay lên, thò đầu ra khỏi miệng giếng. Như thế, thân thể Mộc Như Phong ở trong giếng, mà đầu đã ra khỏi miệng giếng. Mộc Như Phong cũng đúng lúc nhìn thấy Hàn Chấn ba người còn đang tích cực phong ấn. Đại tướng quân, phía dưới không có vật gì, tràn ngập hắc vụ, nếu như không có quấy rối, nửa canh giờ chắc chắn có thể hoàn thành phong ấn sao? Mộc Như Phong mở miệng nói. Hàn Chấn trông thấy Mộc Như Phong thò đầu ra, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, vội vàng nói, không có bất kỳ quấy nhiễu nào, nửa canh giờ đủ để hoàn thành phong ấn. Ngươi cứ phòng thủ ở dưới một canh giờ, còn có, cái này ngươi cầm. Hàn Chấn nói, một chỉ trên đỉnh thần kiếm, lập tức, liền có một đạo kiếm ảnh phân hóa ra, sau đó rơi vào trong giếng, bị Mộc Như Phong nắm trong tay. Khi sắp hoàn thành phong ấn, kiếm này có thể đưa ngươi ra khỏi giếng, nếu gặp nguy hiểm, cũng có thể kích phát ra, có thể ngăn cản luyện hồn cường giả trong thời gian ngắn. Đa tạ đại tướng quân. Mộc Như Phong gật gật đầu, sau đó một lần nữa chui vào trong giếng. Mộc Như Phong một lần nữa rơi xuống đất, nhìn bảo kiếm phát ra ánh sáng mờ mịt trong tay, không biết suy nghĩ cái gì. Chân nguyên phi kiếm phân hóa ra từ đế hoàng kiếm, có một phần uy năng của đế hoàng kiếm. Xem ra, thanh kiếm dùng để phong ấn kia chính là đế hoàng kiếm. Mộc Như Phong thầm nghĩ. Nửa canh giờ sau, không có bất luận quái vật nào xuất hiện, điều này khiến Mộc Như Phong cảm thấy có chút không đúng. Không thể nào là vì thực lực của mình quá mạnh, quái vật kia không dám ra, tính toán thời gian, ngươi chết ta sống, còn lại khoảng 10 phút. Mộc Như Phong bắt đầu phóng thích ra lượng lớn kỹ năng hệ hỏa ra xung quanh. Vô số bạo viêm thuật, hỏa vẫn, hỏa cầu, hỏa kỳ lân phóng ra bốn phương tám hướng. Lập tức, hàng loạt tiếng nổ vang vọng. Môi trường âm lãnh ban đầu trong nháy mắt trở nên oi bức. Một lúc lâu sau, xung quanh dần yên tĩnh. Hắc vụ xung quanh bị đẩy lùi một khoảng. Nơi lôi quang chiếu rọi, biến thành phạm vi 50 mét. Nhưng, vẫn không phát hiện bất kỳ sinh vật nào tồn tại. Mặt đất toàn là nham thạch đen kịt, dù Mộc Như Phong vừa công kích, cũng chỉ tạo ra vài vết rách hoặc hố nhỏ. Chỉ có trung tâm bạo viêm thuật mới làm tan chảy một chút. Nham thạch dưới chân này hẳn là một loại khoáng thạch cực kỳ cứng rắn. Suy tư, Mộc Như Phong lập tức lấy cưa điện thằng hề ra khỏi thanh vật phẩm. Chỉ trong chốc lát, một khối nham thạch to bằng quả bóng rổ đã bị hắn cắt ra. Nặng thật. Mộc Như Phong cầm nham thạch trong tay, hơi giật mình. Ước chừng, khối nham thạch này nặng hơn 100 kg, hắc nham, trải qua quỷ khí xâm nhiễm lâu ngày, trở nên cực kỳ cứng rắn, là vật liệu thiết yếu để chế tạo đạo cụ cường lực. Quả nhiên là đồ tốt. Mộc Như Phong lập tức mừng rỡ. Dù hắn không biết luyện chế, nhưng ban ngành liên quan của cục nghiên cứu quỷ sự tình ắt hẳn biết, không chừng lại có thể kiếm một món hời. Mộc Như Phong cầm cưa điện, bắt đầu cắt chém điên cuồng xuống mặt đất. Thanh vật phẩm của Mộc Như Phong có khoảng 999 ô, mỗi ô chứa được khoảng 3.000 cân. Ngoài ra, Tiểu Anh cũng có 999 ô chứa, hoàn toàn không thiếu chỗ. Lần này Mộc Như Phong cắt khá lớn, đường kính đến 15 mét. Chỉ là vị trí dưới đáy có chút khó cắt, nhưng không làm khó được Mộc Như Phong. Mất chút công sức, cuối cùng cũng cắt được một khối nham thạch lớn. Mộc Như Phong đưa tay đặt lên mặt đá, sau đó tâm niệm vừa động, thu thẳng vào thanh vật phẩm. Mộc Như Phong cố ý nhìn, phát hiện khối nham thạch này chiếm trọn hơn 10 ô chứa. Nói cách khác, khối nham thạch này nặng khoảng 5-6 vạn cân. Ngài thu hoạch được một bí mật, xin hỏi có xem xét không? Mộc Như Phong hơi sững sờ, không ngờ lại có bí mật. Hôm qua cũng có một bí mật, là người trong trấn ma quân, chính là Lưu Tiểu Thanh, hạng tư luận võ đại hội, hắn có sở thích Long Dương, lại thầm mến Lữ Tam Sơn, một hán tử cường tráng. Điều này khiến Mộc Như Phong một trận ác hàn. Xem xét. Mộc Như Phong mặc niệm. Nhân loại thật ngu ngốc, còn cho người xuống tìm ta, phía dưới không có gì cả, miệng giếng này chính là dùng để giam giữ ta đã sớm nhập vào thân thể tên hàng chấn này. Ta không ngừng thi triển năng lực, thay đổi nhận thức của hắn một cách vô tri vô giác, nói là phong ấn, kỳ thật phong ấn trận pháp đã sớm biến thành công kích trận pháp, đến lúc đó mượn uy năng của đế hoàng kiếm, mở rộng thông đạo thông hướng quỷ dị thế giới. Đợi hắc vụ đủ dày đặc, sẽ ăn mòn thế giới người sống với tốc độ nhanh hơn, chỉ hơi đáng tiếc, vì sao lần này nhân loại tới chỉ có quỷ vương, hại ta cũng chỉ có thực lực quỷ vương. Bí mật thuộc về huyễn tâm quỷ vương. Mộc Như Phong nghe xong bí mật này thì ngây người. Cho nên, quái vật tập kích đều là do huyễn tâm quỷ vương giở trò quỷ. Khóe miệng Mộc Như Phong hơi co giật. Rất rõ ràng, sợ là khi hàng chấn bọn hắn xuất hiện ở miệng giếng chuẩn bị phong ấn, huyễn tâm quỷ vương liền nhập vào hàng chấn. Sau đó, vốn không biết phong ấn trận, nhưng dưới ảnh hưởng năng lực của huyễn tâm quỷ vương, hàng chấn lại cho rằng mình đang bố trí phong ấn trận pháp. Kỳ thật đã sớm biến thành một loại phóng thích toàn bộ uy năng của đế hoàng kiếm, còn có thể tăng phúc uy lực công kích trận pháp. Xem ra, tên huyễn tâm quỷ vương này chuyên đi theo con đường tinh thần. Năng lực của hắn có thể làm người khác thay đổi nhận thức, tỉ như, rõ ràng là rẽ trái, có thể khiến người cảm thấy là rẽ phải. Hoặc, trực tiếp tráo đổi phương hướng trái phải. Đồng thời, không ai có thể phát giác ra. Ngoài điểm này, Mộc Như Phong còn để ý câu cuối. Chính là có chút đáng tiếc, vì sao lần này nhân loại tới chỉ có quỷ vương, hại ta cũng chỉ có thực lực quỷ vương, có phải nói, nếu tới là cường giả thần cảnh, huyễn tâm quỷ vương sẽ biến thành huyễn tâm quỷ đế, khó trách, Đại Hạ Hoàng Triều không điều động cường giả thần cảnh, chỉ điều hàng chấn cùng hai luyện hồn cường giả cấp 8 khác. Xem ra Đại Hạ Hoàng đế cũng biết chút tình huống về cái gọi là thần ban cho, này. Nếu không, chuyện lớn như thế, tuyệt đối sẽ điều cường giả thần cảnh cấp 9 đi một chuyến. Nói thật, nếu thật sự có cường giả thần cảnh tới, vậy chắc không có chuyện của Mộc Như Phong. Mộc Như Phong có vòng tay đổ bộ, tự nhiên có thể trở về. Nhưng một huyễn tâm quỷ đế cấp 9, dù là thần cảnh cũng phải bị hắn điều khiển. Nghĩ lại, không để cấp 9 đến, thật là quyết định chính xác nhất. Về phần mang tộc cũng có cường giả thần cảnh, chỉ là đó là chuyện trước kia. 150 năm trước, mang tộc cường thịnh, dẫn đại quân quy mô xâm chiếm. Thần cảnh mang tộc đích thân ra tay, đánh tan biên quan, thành công tiến vào Đại Hạ cương vực. Sau khi mang tộc đại quân tàn sát mấy thành thị, thần cảnh Đại Hạ rốt cục xuất thủ. Thần cảnh hai bên đại chiến 3 ngày 3 đêm, chiến trường từ Đại Hạ cương vực đánh tới mang tộc hoang vu địa vực. Chung quy Đại Hạ cao hơn một bậc, thành công đánh trọng thương thần cảnh mang tộc, chật vật mang theo đại quân rời khỏi biên quan. Nghe nói, cuối cùng thần cảnh mang tộc trọng thương không qua khỏi. Cũng chính vì mang tộc không có cường giả thần cảnh, nên hơn 100 năm không dám xâm chiếm Đại Hạ. Chỉ là, bây giờ Đại Hạ không có thần cảnh mới xuất hiện, mà lão thần cảnh cường giả vẫn chưa từng xuất thế. Mang tộc đại quân đã cảm thấy Đại Hạ thần tướng đã chết già, những năm gần đây bắt đầu không ngừng tiến công thăm dò. Chỉ tiếc, biên cương là trấn bắc quân trấn thủ, căn bản không chiếm được lợi ích, đừng nói cướp bóc, tự thân còn tổn thất nặng nề. Cho nên, mang tộc chắc chắn không có thần cảnh cấp 9. Nếu không, cường giả cấp 9 mang tộc đã sớm tới Mai Sơn này, không thể để hàng chấn bọn họ lên núi. Không phải mang tộc không muốn ngăn cản, mà là không ngăn được. Quan trọng nhất là, mang tộc là một cách gọi, chỉ nhiều bộ lạc sinh sống tại Thảo Nguyên và Hoang Mạc. Trong đó, những mang tộc binh lính bị Mộc Như Phong diệt, chính là bộ lạc cường đại nhất mang tộc, tự xưng vương tộc. Còn hơn một giờ, hẳn là đủ, bất quá, cẩn thận chút, cắt thêm nửa giờ rồi lên. Mộc Như Phong tuy biết bí mật này, nhưng hắn không muốn từ bỏ hắc nham dưới chân. Trong nháy mắt, 40 phút trôi qua. Mặt đất sớm đã mấp mô, đều do Mộc Như Phong dùng cưa điện cắt chém. Ước chừng, Mộc Như Phong cắt được 300 ô chứa hắc nham. Một ô chứa là 1.500 kg, 300 ô là 45 vạn công cân. Nghĩ, Mộc Như Phong cắt thêm một ô, gom đủ 50 vạn kg, tức 100 vạn cân. Mộc Như Phong kỳ thật còn có thể chứa thêm, nhưng thời gian không đủ, 100 vạn cân là vừa. Sau đó, Mộc Như Phong suy tư cách giải quyết huyễn tâm quỷ vương nhập thân hàng chấn. Suy nghĩ hồi lâu, chuẩn bị một chút, rồi bay thẳng ra khỏi miệng giếng. Mộc Như Phong, sao ngươi lại ra rồi? Quái vật kia giải quyết xong chưa? Mộc Như Phong vừa xuất hiện, hàng chấn liền phát hiện, hỏi. Chưa, ta ở dưới chờ lâu như vậy, không gặp bất kỳ quái vật nào, cảm thấy phong ấn hẳn là không sai biệt lắm, cho nên ta liền ra. Nếu quái vật tới, ta lại ra tay là được. Mộc Như Phong nói. Hàng chấn nghe vậy gật đầu. Sau đó, mọi người lại trầm mặc. Hàng chấn ba người yên lặng bố trí trận pháp. Mộc Như Phong đứng một bên, lấy ra một con bồ câu chết nhúng máu to bằng bàn tay từ thanh vật phẩm. Dùng bồ câu đưa tin, phương thức thông tin nhanh nhất thời cổ đại. Hiệu quả, đạo cụ quy tắc loại, chọn đối tượng, có thể dùng bồ câu đưa tin cho một mục tiêu đơn độc, phương thức truyền tin có thể là văn bản, hoặc truyền âm, sẽ không bị người khác biết. Đây là phần thưởng Mộc Như Phong thắng được ở Hoàng Kim Thành, vừa vặn, lần này có đất dụng võ. Mộc Như Phong giờ phút này toàn thân bao phủ trong lôi hỏa áo giáp, dù cầm bồ câu chết trong tay, cũng không bị phát hiện. Lúc này, Mộc Như Phong chọn hai luyện hồn cường giả cấp 8, trừ hàng chấn. Mộc Như Phong không biết tên bọn họ, bất quá, không sao, có thể nhìn thấy mặt, dùng bồ câu đưa tin là được. Tôn Miện từ trong túi trữ vật lấy ra một viên đan dược, phục dụng rồi, khôi phục một chút khí huyết chi lực đã tiêu hao. Hắn nhìn miệng giếng, lại nhìn Mộc Như Phong, tiếp tục rót khí huyết chi lực của mình vào trong trận pháp. Cũng chính lúc này, trong óc hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Ta là Mộc Như Phong, khi nghe thấy câu nói này, đừng lên tiếng. Không cần có bất kỳ phản ứng nào, con quái vật đang quấy nhiễu các ngươi là một quái vật luyện hồn cảnh tên là Huyễn Tâm Quỷ Vương. Hắn hiện tại đang nhập vào thân đại tướng quân Hàn Chấn, Huyễn Tâm Quỷ Vương có năng lực cải biến nhận thức của người khác, ba người các ngươi đều bị năng lực của Huyễn Tâm Quỷ Vương ảnh hưởng. Trận pháp các ngươi đang bố trí hiện tại không phải là phong ấn miệng giếng, mà là phá hư phong ấn, sẽ mở rộng lối vào thế giới quỷ dị, đến lúc đó, tốc độ xâm lấn của thế giới quỷ dị sẽ càng nhanh hơn. Bởi vì Huyễn Tâm Quỷ Vương phụ thân trên người đại tướng quân, ta sợ bị hắn ảnh hưởng hoặc là phát hiện, cho nên ta chỉ nói cho ngài cùng vị tiền bối kia, các ngươi không nên lộ ra dị dạng, các ngươi có thể dùng phương pháp của mình điều tra trận pháp một chút xem có phải có gì không đúng không. Mục Như Phong truyền âm một đoạn rất dài, không còn cách nào, sự tình quá nhiều, hắn không thể nói hết trong một câu ngắn gọn. Khi Tôn Miện nghe xong Mục Như Phong truyền âm, hắn không để lại dấu vết liếc nhìn Mục Như Phong, sau đó lại nhìn Triệu Khánh, cường giả luyện hồn cấp 8 khác. Triệu Khánh cũng đúng lúc nhìn sang, hai người liếc nhau một cái, rồi không hẹn mà cùng dời ánh mắt đi, tiếp tục làm việc. Mặc kệ là Hàn Chấn hay Huyễn Tâm Quỷ Vương trong cơ thể hắn đều không có bất kỳ phản ứng nào, hiển nhiên là chưa phát hiện ra. Giờ phút này hai người cũng đang thấp thỏm trong lòng, rốt cuộc là Mục Như Phong nói thật, hay là Mục Như Phong đã bị khống chế bởi con quái vật dưới giếng, bất quá bọn hắn cũng không định nói ra miệng, mà là theo lời Mục Như Phong, bắt đầu điều tra trận pháp. Mặc dù nhận thức của bọn hắn xuất hiện vấn đề, nhưng bọn hắn vẫn có phương pháp khác để tiến hành điều tra. Chỉ cần hơi phát giác được có gì không đúng, như vậy, lời Mục Như Phong nói có khả năng là thật. Trải qua hai người điều tra, thật sự là bị bọn hắn phát hiện có gì đó không đúng. Bất quá bọn hắn vẫn bất động thanh sắc, bởi vì bọn hắn không xác định tình huống chân thực hiện tại. Lúc này, Mục Như Phong lại lần nữa sử dụng bồ câu đưa tin, tiến hành truyền âm cho hai người. Trong tay ta có một kiện pháp linh, sau khi rung lên, hẳn là có thể giúp các ngươi khôi phục nhận thức trong thời gian ngắn. Sau khi ta rung pháp linh, sẽ khống chế đại tướng quân trước, đến lúc đó, các ngươi không cần xuất thủ. Tôn Miện và Triệu Khánh nghe vậy, trên mặt không có chút biến hóa nào, thậm chí đều không nhìn Mục Như Phong một chút. Mục Như Phong cũng không trì hoãn nữa, lấy ra một cái đống cát cũ nát và một cái chung lục lạc cũ kỹ. Đống cát cũ nát, đây là một cái đống cát đã trải qua nhiều trận trò chơi, bất quá bởi vì có chút cũ nát mà bị vứt bỏ. Hiệu quả, dùng đống cát đập trúng mục tiêu, sẽ cưỡng chế trói buộc mục tiêu, thời gian duy trì xem thực lực của hai bên mà định, thấp nhất có thể cưỡng chế trói buộc một giây. Chú thích, nếu bị đối phương bắt được, ngươi sẽ bị cưỡng chế trói buộc 3 giây. Sau khi đống cát ném ra, nếu không đập trúng mục tiêu, hoặc là trói buộc kết thúc, sẽ tự động trở lại trong tay người sử dụng. Đế chuông, đây là một cái tam thanh linh được cung phụng nhiều năm trong đạo quan. Hiệu quả, đạo cụ cấp 8, rung đế chuông, có thể phá trừ huyễn thuật và năng lực loại tinh thần, có thể bảo vệ bản thân không bị ăn mòn. Mộc Như Phong tay trái cầm đế chuông, tay phải cầm đống cát, vận sức chờ phát động. Một giây sau, một tiếng chuông lục lạc thanh thúy vang lên. Đinh đinh đinh, khi tiếng chuông lục lạc vang lên, Hàn Chấn, Triệu Khánh và Tô Miện đều toàn thân chấn động. Ngay sau đó, chỉ thấy sắc mặt ba người đều đại biến. Rất hiển nhiên, khi khôi phục nhận thức bản thân, trong nháy mắt liền nhận ra trận pháp bọn hắn bố trí có vấn đề. Mà Huyễn Tâm Quỷ Vương phụ thân trên người Hàn Chấn cũng nhận ra không thích hợp trước tiên, lại lần nữa phát động năng lực, cải biến nhận thức của Hàn Chấn. Giờ phút này, thân hình Mục Như Phong liền biến thành con quái vật thường xuyên tập kích ngăn cản bọn hắn bố trí trận pháp. Sắc mặt Hàn Chấn lại lần nữa biến đổi, thậm chí không để ý đến trận pháp, mà là chuẩn bị điều khiển đế hoàng kiếm kích giết Mục Như Phong. Chỉ là, một cái đống cát cũ nát bay vụt tới, trực tiếp trúng vào thân thể Hàn Chấn, sau đó chui vào trong đó. Hàn Chấn lập tức mất đi năng lực hành động. Nói thật, thực lực Mục Như Phong hiện tại tuyệt đối mạnh hơn Hàn Chấn, thời gian đóng cát duy trì, ít nhất cũng là một phút trở lên. Một phút, đủ để Mục Như Phong làm rất nhiều chuyện. Chuyện gì xảy ra, ta không thể hành động, Triệu Khánh, Tôn Miện, mau chóng dẫn động đế hoàng kiếm kích giết con quái vật kia. Hàn Chấn lớn tiếng la lên. Thế nhưng, Tôn Miện và Triệu Khánh liếc nhau, thờ ơ, hiển nhiên, bọn hắn đã khôi phục nhận thức bản thân. Mục Như Phong thấy vậy, lại lần nữa rung đế chuông, sau đó thân hình Mục Như Phong tránh đi, trực tiếp xuất hiện trước người Hàn Chấn. Một đạo lôi quang chói mắt lóe lên, sau đó tràn ngập thân thể Hàn Chấn trong nháy mắt. Trong cơ thể Hàn Chấn bộc phát ra một cổ khí huyết chi lực cường đại muốn chống cự lôi đình chi lực, đáng tiếc, tác dụng không lớn, lập tức bắt đầu run rẩy, cả người bị điện giật đến mức không nói nên lời. Một vệt bóng đen đột nhiên hiển hiện từ trong cơ thể Hàn Chấn, đón lôi đình thuận theo cánh tay Mộc Như Phong trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Mà Mộc Như Phong cũng bởi vì huyễn tâm quỷ vương nhập thể, cả người phát động cơ chế bảo hộ, hắn cũng hãm sâu vào trong thế giới linh hồn của mình. Nơi này chính là thế giới linh hồn của ta sao? Mộc Như Phong nhìn biển lớn mênh mông vô bờ này, có chút sững sờ. Mà trên biển lớn, có một chiếc tàu chở khách hạng sang đang chạy định kỳ. Phía dưới tàu chở khách, có một chiếc thuyền gỗ lớn cỡ du thuyền. Trên thuyền gỗ, đứng một sinh vật toàn thân bốc lên hắc khí, giống như hầu tử, đang trợn mắt há hốc mồm nhìn chiếc tàu chở khách hạng sang này. Cái này, đây là cái gì? Huyễn tâm quỷ vương mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đây là cái gì? Nơi này đương nhiên là linh hồn bản nguyên chi thuyền của ta. Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, liền xuất hiện trước người huyễn tâm quỷ vương. Không thể nào, linh hồn chi thuyền của ngươi sao, sao lại to lớn như vậy? Còn có hồn hải của ngươi là thật sự có một mảnh biển lớn sao, ngươi cũng nói là hồn hải, cái này có một mảnh biển thì có gì kỳ quái? Còn có, chiếc tàu chở khách này, lớn một chút thì sao? Ta ngồi thuyền cũng dễ chịu hơn. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Sau khi tiến vào thế giới linh hồn, Mộc Như Phong hiểu rõ trong nháy mắt. Hồn hải, cũng chính là thế giới linh hồn, là thứ mỗi người đều có, trong hồn hải của mỗi người đều sẽ có một chiếc thuyền, đủ loại kiểu dáng, không hoàn toàn giống nhau, khi linh hồn lực của ngươi càng mạnh, linh hồn chi thuyền sẽ càng lớn. Chiếc thuyền này chính là bản nguyên linh hồn của ngươi. Linh hồn chi thuyền của người bình thường đại khái lớn cỡ bàn tay, mà của Mộc Như Phong đơn giản là lớn đến bất thường. Mà hồn hải, nói là hồn hải, nhưng thật ra không có biển, nhiều nhất cũng chỉ một vốc nước nhỏ. Mà Mộc Như Phong sở dĩ có một vũng hồn hải chân chính, tự nhiên là bởi vì hắn có được lượng lớn hồn lực. Hắn tại Hoàng Kim Thành lấy được hồn lực, đã cụ hiện thành mảnh hồn hải này. Huyễn tâm quỷ vương cảm thấy linh hồn chi lực của mình là vô song, trong cùng cấp, không ai có thể vượt qua hắn. Nhưng hôm nay, tam quan của hắn bị chấn động nát tan, linh hồn chi thuyền cao tới 100 mét trước mặt này, đừng nói hắn, quỷ đế cấp 9 tới sợ là cũng không có lớn như vậy, trừ cái đó ra, hồn hải này, thật sự là một mảnh biển, nhìn của hắn, cũng chỉ có hồn hải lớn bằng bồn tắm mà thôi. Huyễn tâm quỷ vương kịp phản ứng, không có bất kỳ do dự nào trực tiếp điều khiển thuyền gỗ của mình, đâm vào hư không. Rắc rắc, một tiếng vỡ nứt vang lên. Không thể nào. Huyễn tâm quỷ vương lập tức quái dị hú lên. Hắn vốn nghĩ đánh vỡ hồn hải, sau đó chạy ra khỏi hồn hải của Mộc Như Phong. Không cần đánh vỡ một lỗ lớn, chỉ cần tạo ra một khe hở là được, hắn cũng có thể nương theo khe hở mà chạy đi. Nhưng bây giờ xuất hiện vết rạn lại chính là thuyền gỗ của hắn. Muốn chạy. Tiến vào hồn hải của ta, ngươi còn chạy ra ngoài sao? Mộc Như Phong cười lạnh một tiếng, đưa tay chỉ một cái, lập tức, một trận sóng lớn đánh tới, sau đó trong ánh mắt tuyệt vọng của huyễn tâm quỷ vương, đập nát thuyền gỗ của hắn. Khi thuyền gỗ vỡ vụn, huyễn tâm quỷ vương ngược lại không chết, chỉ là khí tức trở nên cực kỳ uể oải. Rất nhanh, một chiếc thuyền gỗ chỉ dài chừng 1 mét lại lần nữa nổi lên dưới chân huyễn tâm quỷ vương. So sánh với chiếc thuyền gỗ trước đó, nhỏ hơn rất nhiều. Tha mạng, tha cho ta. Huyễn tâm quỷ vương rất không có cốt khí trực tiếp quỳ xuống, đáng thương nhìn về phía Mộc Như Phong. Tha mạng. Mộc Như Phong nhìn huyễn tâm quỷ vương với vẻ mặt như cười như không. Năng lực của ta rất mạnh, có thể cải biến nhận thức của người khác, chỉ cần ngài bỏ qua cho ta, ta có thể cùng ngài ký kết quy tắc khế ước, ngài muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, ta không cách nào chống lại khế ước quy tắc đã ký kết. Huyễn tâm quỷ vương nói chuyện đồng thời, lấy ra một phần văn thư khế ước loại cổ đại. Đây là văn thư khế ước, ngài chỉ cần cầm trong tay là có thể biết được tác dụng của hắn, đây không phải ta ảnh hưởng nhận thức của ngài, mà là quy tắc đã định, ngài hẳn là cũng hiểu, ta không thuộc về thế giới này, tại thế giới của chúng ta, tất cả vật phẩm chỉ cần cầm trong tay đều có thể biết được tác dụng của hắn. Huyễn tâm quỷ vương nói. Mộc Như Phong đưa tay nhíp một cái, liền đem văn thư khế ước cầm lấy. Quy tắc khế ước, đây là khế ước giấy ẩn chứa quy tắc, một khi ký kết, không thể làm trái và sửa đổi, nếu không sẽ bị quy tắc trấn áp. Mộc Như Phong thấy vậy, trong lòng cười lạnh. Quả thật, huyễn tâm quỷ vương nói là sự thật, Mộc Như Phong cũng không ít lần đi tới thế giới quỷ dị, gia hỏa này ở cổ đại, thế giới quỷ dị hẳn cũng là cổ đại. Nhưng, Mộc Như Phong sao lại không biết, loại quy tắc khế ước này không cách nào trói buộc quỷ dị cấp cao. Quỷ dị cấp cao bao gồm quỷ vương cấp 8 và quỷ đế cấp 9. Mặc dù cần đánh đổi khá nhiều, nhưng cũng có thể chấp nhận, dùng để giải trừ quy tắc khế ước, hoàn toàn không có vấn đề. Điểm cuối cùng của văn thư quy tắc khế ước, vi phạm, không phải quy tắc sẽ đánh chết ngươi, mà là trấn áp, như vậy cường độ tuyệt đối phải nhỏ hơn rất nhiều. Mà quy tắc hợp đồng trong thế giới quỷ dị hiện đại, tương đương với phiên bản nâng cấp của văn thư quy tắc khế ước, quy tắc hợp đồng bản nâng cấp, cho dù là quỷ đế cấp 9 muốn giải trừ, đều phải trả giá đắt khó có thể chịu đựng. Đương nhiên, nếu thật sự là khế ước hợp đồng bán mình, quỷ đế tuyệt đối sẽ không chút do dự trả giá đắt sau đó giải trừ hợp đồng. Nghĩ đến khế ước hợp đồng này, Huyễn Tâm Quỷ Vương muốn giải trừ, trả giá đắt hắn tuyệt đối có thể chấp nhận. Điểm quan trọng nhất là, hắn cùng gia hỏa này ký kết khế ước, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Dù sao hắn hoàn thành nhiệm vụ liền trực tiếp trở về, hắn lại không mang theo được. Về phần nói cùng hắn ký kết khế ước hợp đồng, để hắn trở thành khế ước quỷ của Mộc Như Phong, vậy thì còn tạm được. Gia hỏa này năng lực rất mạnh, đồng thời lại là quỷ vương cấp 8, đánh nó thành cấp 4 hoàn thành khế ước, về sau cũng có thể ổn định lên tới cấp 8. Mộc Như Phong kiếm thêm một ít tài nguyên, lên tới cấp 9 tuyệt đối không có vấn đề gì. Cái này ta không cần. Mộc Như Phong tiện tay vứt bỏ khế ước văn thư, chậm rãi mở miệng nói. Tha mạng a, tướng quân, ta thật sự rất hữu dụng, cho dù ngài muốn làm hoàng đế nhân loại, năng lực của ta cũng có thể giúp cho ngài. Huyễn Tâm Quỷ Vương có chút luống cuống. Mộc Như Phong không nói gì, lại lần nữa điều khiển hồn hải nhất lên một cổ sóng lớn. Sóng lớn đánh tới, Huyễn Tâm Quỷ Vương muốn tránh né, lại hoàn toàn không cách nào tránh, thuyền gỗ lại lần nữa vỡ vụn. Khí tức Huyễn Tâm Quỷ Vương trở nên càng thêm uể oải, thuyền gỗ dưới chân lại lần nữa ngưng tụ, lại chỉ lớn bằng một cái ghế. Cấp 6, còn chưa đủ. Mộc Như Phong lẩm bẩm một tiếng, sóng lớn lại lần nữa đánh tới. Mộc Như Phong lấy ra một bản quy tắc khế ước hợp đồng đưa đến trước mặt Huyễn Tâm Quỷ Vương, lúc này khí tức cực độ uể oải. A, không đúng, không nên gọi là Huyễn Tâm Quỷ Vương, hiện tại thực lực của hắn vẻn vẹn chỉ có cấp 5. Đây là cái gì? Huyễn Tâm Quỷ Vương run rẩy tiếp nhận khế ước hợp đồng, hắn phát hiện mình xem không hiểu đây là cái gì. Bất quá ngược lại là có thể cảm nhận được quy tắc chi lực ẩn chứa phía trên hợp đồng. Ngươi không cần phải biết đây là cái gì, ký tên vào đây, đồng ý. Mộc Như Phong lật khế ước hợp đồng đến trang cuối cùng, chỉ vào khu vực ký tên phía dưới nói. Không, không có bút. Huyễn Tâm Quỷ Vương cẩn thận nói. Không biết cắn nát ngón tay của mình, dùng máu viết sao? Vừa vặn còn có thể điểm chỉ. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Huyễn Tâm Quỷ Vương không dám cự tuyệt, chỉ có thể cắn nát ngón tay của mình, sau đó dùng máu của mình viết xuống tên, rồi lại nhấn xuống thủ ấn của mình. Khi ký kết hoàn thành, Mộc Như Phong liền đã nhận ra mình và Huyễn Tâm Quỷ Vương có thêm một tia liên hệ. Trái lại Huyễn Tâm Quỷ Vương bên kia, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên khi cùng Mộc Như Phong ký kết khế ước, hắn cũng hiểu rõ sứ mệnh mình phải gánh chịu, trở thành khế ước quỷ của Mộc Như Phong. Sau khi hết khiếp sợ, hắn cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ thế nào, hắn tóm lại là không cần chết. Cút vào khế ước rảnh, nhớ kỹ, tiểu anh ba người bọn họ, chính là ta, bọn hắn bảo ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Mộc Như Phong lạnh giọng nói. Vâng, ta biết rõ, chủ nhân. Huyễn Tâm Quỷ Vương liên tục gật đầu, sau đó hóa thành một đạo hắc quang trở về khế ước máng của Mộc Như Phong. Mộc Như Phong cũng từ linh hồn thế giới của mình trở về, khôi phục ý thức. Hắn giờ phút này vẫn duy trì bộ dáng trước đó, lôi đình chi lực trong cơ thể hướng phía trên thân hàng chấn mà đi. Mộc Như Phong lập tức ngừng lại, sau đó kéo ra cự ly với hàng chấn. Hai vị tiền bối, Huyễn Tâm Quỷ Vương đã bị ta giải quyết. Mộc Như Phong nói với Tôn Miện và Triệu Khánh. Hai người ánh mắt rơi trên người Mộc Như Phong, lại là không tin tưởng. Ngươi làm sao chứng minh ngươi đã giải quyết Huyễn Tâm Quỷ Vương? Chúng ta lại thế nào biết được ngươi bây giờ có phải bị Huyễn Tâm Quỷ Vương khống chế hay không? Tôn Miện cùng Triệu Khánh lên tiếng nói. Nếu như ta bị khống chế, vậy ta xuất thủ với các ngươi cảm thấy các ngươi có thể ngăn cản được ta sao? Hoặc là nói, các ngươi muốn thôi động uy năng đế hoàng kiếm? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Hai người nghe vậy, liếc nhau, Tôn Miện mở miệng nói, Huyễn Tâm Quỷ Vương đâu? Ta tự hồ nhìn thấy một vệt bóng đen tiến vào trong cơ thể ngươi. Ta có được lôi đình chi lực, đối với loại quái vật này, có lực sát thương cực mạnh, ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống sót sao? Mục Như Phong nói, toàn thân lại lần nữa tách ra lôi quang chói mắt. Đại lượng lôi đình từ trong cơ thể Mục Như Phong hiện lên, có thể nói là cả người đều tắm rửa trong lôi đình. Hai người thấy đây, cảm thấy xác thực hẳn là như thế, nếu như lôi đình cường đại như vậy đều không thể tiêu diệt Huyễn Tâm Quỷ Vương kia. Cho dù là bọn họ sử dụng đế hoàng kiếm, không chừng cũng làm không xong. Đại tướng quân khả năng còn cần một đoạn thời gian mới có thể thức tỉnh, trận pháp này, có phải hay không muốn điều chỉnh một chút? Mục Như Phong nói. Không cần như thế. Tôn Miện lấy ra một hạt đan dược, cong ngón búng ra, trực tiếp chui vào trong miệng Hàn Chấn. Đan dược vào miệng tức hóa, đại lượng năng lượng dung nhập vào trong cơ thể Hàn Chấn. Thân thể bị lôi đình gây thương tích bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Nuốt thuốc cũng bất quá hơn 10 giây, mí mắt Hàn Chấn giật giật, ngón tay cũng không tự chủ động đậy. Rất nhanh, chỉ thấy hai mắt Hàn Chấn bỗng nhiên mở ra, một cổ khí thế cường đại trong nháy mắt thấu thể mà ra. Một giây sau chỉ thấy thân thể Hàn Chấn biến mất trên mặt đất, cả người xuất hiện ở bên cạnh đế hoàng kiếm. Hàn Chấn đưa tay cầm đế hoàng kiếm, nhìn chằm chằm vào Mục Như Phong. Tự hồ chỉ cần Mục Như Phong có dị động, tất nhiên sẽ lập tức thôi động đế hoàng kiếm chém giết Mục Như Phong. Mục Như Phong thấy đây, không chút nào hoảng, phòng ngự tuyệt đối, của hắn cũng không phải ăn chay. Hàn tướng quân, chậm đã. Tôn Miện lại là bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản. Đừng động thủ Hàn tướng quân. Triệu Khánh cũng đồng dạng lập tức ngăn cản. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao trận pháp chúng ta bố trí, sắc mặt Hàn Chấn cực kỳ khó coi. Hàn tướng quân, là như vậy, Tôn Miện nhanh chóng đem nhân quả sự tình nói một lần. Cường điệu nói rõ Mục Như Phong tự mình xuất thủ tương trợ, còn đem Huyễn Tâm Quỷ Vương chém giết. Thì ra là thế, xem ra, thật đúng là phải cảm tạ ngươi, Mục Như Phong. Sắc mặt Hàn Chấn cũng chậm lại, từ trên không chậm rãi rơi xuống. Nhiệm vụ giai đoạn thứ 3 hoàn thành, thu hoạch được 1000% độ hoàn thành thông quan, 24 giờ bên trong cùng Hàn Chấn cùng nhau đi tới kinh thành gặp mặt hoàng đế liền có thể trở về, còn cần đi kinh thành gặp mặt hoàng đế a, Mục Như Phong trong lòng lẩm bẩm nói. Bất quá cũng chậm trễ không được bao dài thời gian, cũng chỉ thời gian một ngày mà thôi. Hàn tướng quân, thời gian cấp bách, chúng ta lập tức đem trận pháp bố trí lại đi. Tôn Miện mở miệng nói. Cũng còn tốt cơ sở trận pháp của chúng ta đã hoàn thành, đem đòn công kích này chuyển hóa, không có người khác quấy rối, hai canh giờ liền có thể hoàn thành. Hàn tướng quân nói. Việc này không nên chậm trễ, vậy liền làm đi, một tướng quân. Còn muốn làm phiền ngài giúp chúng ta hộ pháp, không để người ta quấy rầy chúng ta. Triệu Khánh nói. Yên tâm đi, ta sẽ giúp các ngươi hộ pháp. Mục Như Phong nói. Hàn Chấn ba người gật gật đầu, lập tức liền bắt đầu chuyển hóa trận pháp. Mục Như Phong cũng không có tiếp tục đợi ở chỗ này, mà là trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Bay ra khỏi phạm vi hắc vụ, Mục Như Phong tiện tay vứt bỏ nhiều cổ hài cốt cùng đầu lâu. Những hài cốt này đều là Mục Như Phong ở trên núi, thu nhập vào thanh vật phẩm. Sớm tại từ trong giếng ra trước đó, thời gian tiếp tục, ngươi chết ta sống, đã kết thúc. Lúc ấy Mục Như Phong làm một chút chuẩn bị, lúc này mới từ trong miệng giếng đi ra. Chuẩn bị này, chính là Mục Như Phong đem những hài cốt này ra, sau đó lại lần nữa thi triển một lần, ngươi chết ta sống. Không bao lâu, Mục Như Phong liền đi tới dưới núi. Trấn Ma Quân vẫn trấn thủ tại dưới núi. Không có nhúc nhích chút nào. Xem chừng cũng là bởi vì không có đại quân mang tộc đột kích đi. Chào hỏi Lữ Tam Sơn bọn hắn, nói rõ tình huống một chút, liền tiếp theo hướng phía xa bay đi. Xa xa, những cạm bẫy kia hắn bố trí, đại bộ phận đều không có bị xúc động. Bất quá ở gần quy tắc phạm vi bao phủ biên giới, những bạo viêm thuộc hỏa cầu kia đều bị dẫn nổ. Tất nhiên là đại quân mang tộc phái người tiến hành thăm dò, tất nhiên đều chết tại phía dưới bạo viêm thuộc. Đáng tiếc, không có đánh giết nhắc nhở, người mang tộc tới đều là tồn tại cấp 4 trở xuống. Mục Như Phong đi tới ngoại bộ, hắn phát hiện, đại quân mang tộc giờ phút này đang cùng quân đội đại hạ tiến hành chiến đấu. Song phương cũng không thi triển quân trận, mà là trực tiếp hai quân xen lẫn vào nhau, đang tiến hành hỗn chiến. Đẳng cấp cao tướng lĩnh cũng đều rời xa chiến trường, đang tiến hành chiến đấu. Không nên nói là rời xa chiến trường, mà là những sĩ binh chu vi kia theo bản năng rời xa chiến trường của bọn hắn. Dù sao, bọn hắn đánh đỏ mắt, chỗ nào còn quản những sĩ binh bên người kia. Thế mà không có thi triển quân trận, ngược lại là tại hỗn chiến. Đây không phải là làm khó ta sao? Mộc Như Phong nhíu mày. Nếu là thi triển quân trận, đại quân song phương đều phân biệt rõ ràng, dạng này Mộc Như Phong mặc dù không cách nào thi triển hỏa hệ kỹ năng. Nhưng là tự thân cũng có được lực lượng cấp 8 quỷ vương, cũng có thể tiến hành đánh lén ở phía sau. Mà bây giờ song phương hỗn chiến với nhau, Mộc Như Phong sợ là cũng chỉ có thể trước đem những cao đẳng giáng lâm kia giải quyết mới được. Hắn vừa mới khế ước huyễn tâm quỷ vương, bây giờ hắn cũng có nhiều thêm 3 loại năng lực. Năng lực thứ nhất chính là hư hóa, năng lực thứ hai là thay đổi một cách vô tri vô giác, năng lực thứ ba là lãng quên. 3 loại năng lực này là huyễn tâm quỷ vương vừa đản sinh liền có, lại không quản là cấp 8 hay là cấp 1, đồng dạng chỉ có 3 loại năng lực này. Hư hóa, có thể đem thân thể của mình từ thực thể chuyển hóa làm hư ảo, ở trạng thái hư ảo sẽ miễn dịch vật lý công kích. Chú 1, sau khi hư hóa, chỉ có thể thi triển năng lực của huyễn tâm quỷ vương. Chú 2, xin chú ý, thời điểm hư hóa, bảo trì trên thân thể tinh khiết, không muốn mặc hoặc là đeo bất kỳ vật phẩm. Chú 3, hư hóa sẽ tiêu hao đại lượng linh hồn lực. Thay đổi một cách vô tri vô giác, có thể lặng dời mặc hóa cải biến nhận biết của người khác. Lãng quên, có thể để người khác xem nhẹ sự tồn tại của bản thân, không dễ bị người khác phát giác. Nói thật, 3 cái năng lực này là thật siêu cường. Mặc dù huyễn tâm quỷ vương hiện tại chỉ có cấp 5, nhưng là thực lực của Mộc Như Phong bây giờ đạt đến cấp 8. Có thể nói hiện tại Mộc Như Phong chính là một phiên bản gia cường của huyễn tâm quỷ vương. Dù là chỉ sử dụng 3 loại năng lực này của huyễn tâm quỷ vương, đối diện với mấy đại quân mang tộc giáng lâm này, Mộc Như Phong cũng tuyệt đối là tồn tại vô địch. Mộc Như Phong ánh mắt khóa chặt hai người có tràn diện chiến đấu hùng vĩ nhất. Hai người này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thống lĩnh đại quân song phương. Đều là thuộc về cường giả luyện hồn cấp 8. Hư hóa, Mộc Như Phong nhẹ giọng nỉ non một tiếng, thi triển khế ước năng lực. Sau một khắc, chỉ thấy lôi hỏa áo giáp trên người Mộc Như Phong trước tiên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó mặc trên người quần áo, trang bị các loại, nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Mộc Như Phong giờ phút này, toàn thân trần trùng trục, đương nhiên, người khác cũng nhìn không thấy. Bởi vì hiện tại Mộc Như Phong đã hóa thành một đạo hư ảnh màu đen. Mộc Như Phong cũng cảm giác không thấy sự tồn tại thân thể của mình, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ cần muốn động, hắn liền sẽ hướng phía trước hành động. Mộc Như Phong trước tiên hướng phía dưới bay đi, đem quần áo của mình cùng trang bị trước tiên thu nhập vào thanh vật phẩm. Sau đó, Mộc Như Phong từ nơi quy tắc bao phủ bay ra ngoài, trực tiếp hướng về phía viên tướng lĩnh mang tộc kia bay đi. Tốc độ rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn mấy phần so với khi Mộc Như Phong sử dụng lôi hỏa áo giáp để phi hành. Không đủ lực, không đủ lực, thực lực ngươi quá yếu, ha ha. Tắc Ngạch Đồ trên mặt lộ ra thần sắc bạo ngược, trong miệng lại là cười lớn càng rỡ. Mà Long Thiếu Trạch đang đối chiến với hắn thì khí tức có chút bất ổn, trước ngực còn có một đạo vết thương đỏ tươi. Rất hiển nhiên, Long Thiếu Trạch bị thương, đối mặt Tắc Ngạch Đồ, ở vào thế hạ phong. Mặc dù Tác Ngạch Đồ cũng bị thương, nhưng khí tức không hề bất ổn, ngược lại càng thêm cường thịnh, càng thêm nóng nảy. Mang tộc các ngươi là muốn diệt tộc sao? Thần cảnh của đại hạ ta một khi xuất thủ, các ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Long Thiếu Trạch nhìn chằm chằm Tác Ngạch Đồ. Ha ha, vậy liền để cường giả thần cảnh của các ngươi đến đây đi, chờ bản vương đem toàn bộ các ngươi làm thịt, lại đem toàn bộ trấn Bắc quân biên quan làm thịt. Chờ cường giả thần cảnh của các ngươi tới giết ta. Tác Ngạch Đồ cười lớn dữ tợn. Xoẹt, một tiếng xé rách vang lên, Tác Ngạch Đồ đem một gã mang tộc giáng lâm cấp 5 xé thành hai nửa, sau đó mở miệng rộng cắn xuống một khối lớn huyết nhục, nhai nhai nuốt mấy lần rồi trực tiếp nuốt xuống. Mà sau khi nuốt vào huyết nhục, thương thế trên người Tác Ngạch Đồ đúng là nhanh chóng khôi phục. Đến đẳng cấp của hắn, đơn thuần ăn huyết nhục đã rất khó tăng thực lực lên, nhưng dùng để khôi phục thương thế thì vẫn rất thích hợp. Long Thiếu Trạch trông thấy một màn này, trong lòng cảm giác nặng nề. Trước kia, thực lực của hắn mạnh hơn Tác Ngạch Đồ một đoạn, nhưng thực lực Tác Ngạch Đồ bỗng nhiên tăng nhiều, đã ẩn ẩn vượt qua hắn. Thêm nữa, Tác Ngạch Đồ không sợ đau đớn, không sợ tử vong, dị thường điên cuồng, trực tiếp khiến hắn rơi vào thế hạ phong. bây giờ còn có thể ăn huyết nhục khôi phục thương thế, cuối cùng kết quả chiến đấu tất nhiên là hắn bỏ mình. Hắn thậm chí còn không thể ngăn cản Tác Ngạch Đồ nuốt ăn huyết nhục. Cũng ngay lúc hắn đang suy nghĩ có nên tạm thời rút quân hay không, một đạo hắc quang bỗng nhiên từ phía sau bay vụt tới. Sau đó trực tiếp tiến vào trong cơ thể Tác Ngạch Đồ. Long Thiếu Trạch sửng sốt, cũng không biết đây là tình huống gì. Tác Ngạch Đồ đối với việc này cũng không hề phát giác. Hai ba ngụm đem huyết nhục trong tay, ngay cả xương cốt cũng ăn không còn một mảnh. Ăn xong, Tác Ngạch Đồ bỗng nhiên hướng về phía một gã luyện hồn cường giả cấp 8 khác của mình, há miệng to như chậu máu. Chấn thiên trống, trống, một tiếng trống kinh khủng trong nháy mắt vang vọng chiến trường. Những binh sĩ xung quanh trong nháy mắt đình chỉ chiến đấu, đầu tiên bịt kín lỗ tai, mặt lộ vẻ thống khổ. Lượng lớn máu tươi từ trong tai của bọn hắn chảy ra. Long Thiếu Trạch ở một bên cũng nhíu mày, hắn cũng cảm thấy dị thường chói tai. Chỉ là rất nhanh, trên mặt hắn tràn đầy sự khó hiểu cùng chấn kinh. Một đạo sóng âm kinh khủng trong nháy mắt tác dụng lên Đồ Lục. Bởi vì Đồ Lục đang chiến đấu cùng một gã tướng lĩnh khác của Đại Hạ, lực chú ý không tập trung, căn bản không có quá nhiều phòng bị. Đột nhiên gặp trọng kích, màng nhĩ trong nháy mắt nổ tung, tiên huyết chảy ra. Cả người trực tiếp hoa mắt, đúng là trong thời gian ngắn đã mất đi ý thức. Ngược lại, đối thủ của hắn mặc dù cũng cảm thấy dị thường chói tai, nhưng vì không phải mục tiêu chủ yếu, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Khi nhìn thấy Đồ Lục đã mất đi ý thức, viên tướng lĩnh Đại Hạ trong nháy mắt bạo phát ra toàn lực của mình. Ngọn trường thương kinh khủng trong nháy mắt đâm xuyên qua đầu lâu Đồ Lục, khí tức Đồ Lục trong nháy mắt biến mất. Chết rồi, Vạn Phu trưởng Mang tộc, luyện hồn cường giả cấp 8 cứ như vậy bị tướng lĩnh Đại Hạ xử lý. Ngươi, Long Thiếu Trạch không thể tin nhìn Tác Ngạch Đồ. Ha ha, Đồ Lục quả nhiên không hổ là thần tướng, do ta ban thưởng, bắt lấy cơ hội, một kích đánh chết cường giả Đại Hạ các ngươi. Tác Ngạch Đồ cười lớn nói. Ách, Long Thiếu Trạch nghe vậy, có chút ngây ngẩn cả người. Tình huống gì? Chết không phải cường giả Mang tộc sao? Sao trong miệng Tác Ngạch Đồ lại là cường giả Đại Hạ bọn hắn chết rồi, tất cả mọi người, rút lui. Rút lui. Tác Ngạch Đồ lại lần nữa hô lớn một tiếng. Một tiếng quát lớn, vang vọng toàn bộ chiến trường. Giờ khắc này, những binh sĩ Mang tộc còn đang chiến đấu đều lộ ra vẻ không hiểu. Bất quá bọn hắn căn bản không dám chống lại mệnh lệnh của Tác Ngạch Đồ, cho dù sắp chém chết đối thủ cũng là lập tức bước ra, hướng phía sau rút lui. Phải biết, khi hai bên hỗn chiến, nếu một phương tiến hành rút lui, cũng đồng nghĩa với việc bọn hắn đem phía sau lưng giao cho địch nhân. Mà ở trong loại tình huống này, chuyện gì sẽ phát sinh? Tử thương thảm trọng, lượng lớn binh sĩ Mang tộc bị binh sĩ Đại Hạ chém giết, mà hậu quả như vậy cũng tạo thành càng nhiều binh sĩ Mang tộc điên cuồng chạy trốn. Thậm chí trực tiếp phát triển thành chạy tán loạn. Những bách phu trưởng, thiên phu trưởng kia muốn ngăn cản, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản. Thậm chí một số bách phu trưởng bởi vì ngăn trở đường đi, trực tiếp bị nhiều binh sĩ Mang tộc ăn tươi nuốt sống. Tan tác, đại quân Mang tộc triệt để tan tác. Long Thiếu Trạch ngây người nhìn một màn này, thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Rõ ràng hắn đang rơi vào thế hạ phong, quân đội Đại Hạ cũng rơi vào thế hạ phong, làm sao đại quân Mang tộc lại chạy tán loạn rồi, ha ha, tốt, quân Đại Hạ chạy tán loạn, các huynh đệ, ăn, cho ta uống máu, ăn thịt, các ngươi trở nên mạnh hơn, chúng ta mới có thể đi chinh phục lãnh thổ Đại Hạ. Tác Ngạch Đồ đang ở chỗ này cười lớn. Một Như Phong phụ thân trên người Tác Ngạch Đồ cũng cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này liền từ trên thân Tác Ngạch Đồ bay ra. Hắn cũng không giải trừ năng lực hư hóa, vẫn là một đoàn hư ảnh. Nhìn thấy Một Như Phong xuất hiện, mặc kệ là Tác Ngạch Đồ hay Long Thiếu Trạch đều trong nháy mắt tỉnh táo, nhìn chằm chằm Một Như Phong. Long tướng quân, ta là thống lĩnh trấn ma quân Một Như Phong, phụng mệnh trấn thủ Mai Sơn Khẩu, lát nữa hãy nói, ta trước đem gia hỏa này giải quyết. Một Như Phong mở miệng nói. Ừm. Long Thiếu Trạch con ngươi có chút co rụt lại, hiển nhiên là bị lời nói của Một Như Phong làm cho kinh ngạc. Thống lĩnh trấn ma quân Một Như Phong. Hắn cũng có xem qua luận võ đại hội, biết rõ Một Như Phong bộc phát ra thực lực mạnh nhất, đại khái là ở cấp 6 luyện tạng cảnh. Bây giờ, nhìn khí tức, đều đạt đến cấp 8, lại thêm hành động vừa rồi của Tác Ngạch Đồ, tự hồ là do người này khống chế. Ta đã làm gì? Tác Ngạch Đồ ngơ ngác nhìn đại quân Mang tộc đang chạy tán loạn phía dưới. Mộc Như Phong vừa mới giải trừ năng lực, điều này cũng dẫn đến Tác Ngạch Đồ trong nháy mắt khôi phục tự thân nhận biết. Vốn hắn định đánh lén tướng lĩnh Đại Hạ, lại trở thành đánh lén vạn phu trưởng của mình. Vốn là định để đại quân Mang tộc tiếp tục tiến công, mặc sức ăn, mặc sức đánh, lại trở thành để đại quân rút lui. Chính hai cử động nhỏ này lại tạo thành cục diện hiện tại. Ngươi, là ngươi, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Tác Ngạch Đồ hai mắt đỏ như máu, trán nổi gân xanh, hiển nhiên đang ở trong trạng thái cực độ phẫn nộ. Một đạo âm bạo kinh khủng vang vọng, Tác Ngạch Đồ bạo phát ra tốc độ cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Mộc Như Phong. Một nắm đấm đã xuyên qua ngực Mộc Như Phong. Quyền phong kinh khủng bộc phát, trực tiếp thổi bay một phần lớn binh sĩ Mang tộc đang bỏ chạy phía dưới. Mà thân thể Mộc Như Phong cũng chỉ hơi vặn vẹo một cái, liền khôi phục nguyên trạng. Mộc Như Phong thậm chí còn không có cảm giác gì, giống như chỉ bị một trận gió thổi qua. Thật mạnh. Mộc Như Phong đối với năng lực hư hóa lại lần nữa đề cao một bậc. Loại trình độ công kích này, cho dù là Mộc Như Phong đều cần dùng tới mấy phần lực khí mới có thể tiếp được. Mà ở trạng thái hư hóa, đúng là không tổn hao gì. Hư hóa đã sử dụng, thay đổi một cách vô tri vô giác cũng đã sử dụng, như vậy, chỉ còn lại lãng quên. Mộc Như Phong lập tức hướng về phía Tác Ngạch Đồ thi triển năng lực lãng quên. Rất nhanh, năng lực phát động thành công, Tác Ngạch Đồ vốn còn muốn tiếp tục công kích, bỗng nhiên đứng tại chỗ. Hắn có chút nghiêng đầu, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Tác Ngạch Đồ bỗng nhiên không biết mình có được năng lực gì, làm thế nào để thi triển năng lực. Không tệ, không tệ. Mộc Như Phong hài lòng gật đầu. Đang lúc Mộc Như Phong chuẩn bị giải trừ năng lực hư hóa, lại phát hiện Long Thiếu Trạch phía sau vung tam xoa kích trong tay, hướng về phía Tác Ngạch Đồ mà đi. Mộc Như Phong thấy vậy, lập tức giải trừ hư hóa, trong nháy mắt giải trừ, lập tức liền khoác lôi hỏa áo giáp. Hiện tại hắn còn đang trần trụi, không thi triển lôi hỏa áo giáp, vậy chẳng khác nào cởi truồng cho người khác nhìn. Sau đó, Mộc Như Phong lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại trước người Tác Ngạch Đồ, một tay duỗi ra, nắm chặt tam xoa kích bên cạnh, không cho nó tiến lên một phần. Nói đùa, gia hỏa này chính là con mồi của Mộc Như Phong, hắn sẽ không để cho người khác đoạt con mồi của mình. Mộc tướng quân. Long Thiếu Trạch kinh hãi, Mộc Như Phong xuất hiện từ khi nào? Thế mà còn có thể dùng một tay tiếp được một kích toàn lực của hắn, Long tướng quân, hắn là con mồi của ta, không cần ngài phải ra tay. Mộc Như Phong khẽ cười nói. Chết, cẩn thận, hai tiếng quát lớn truyền đến, tiếng đầu tiên là Tác Ngạch Đồ hét lớn, tiếng sau là Long Thiếu Trạch nhắc nhở. Chỉ thấy một nắm đấm to như bóng truyền đánh về phía mặt Mộc Như Phong. Một quyền này, nếu đập trúng, luyện hồn cường giả bình thường sợ là cũng phải bị đánh nổ đầu. Chỉ là, người đứng trước mặt hắn lại là Mộc Như Phong. Tay phải Mộc Như Phong cũng vung lên đúng lúc, cái sau vượt cái trước, một quyền đập vào nắm đấm của Tác Ngạch Đồ. Bành! Một tiếng vang trầm. Chỉ thấy nắm đấm của Tác Ngạch Đồ trực tiếp nổ tung, lực lượng kinh khủng thậm chí còn khiến cho cả cánh tay cùng bả vai của hắn nổ tung. Oanh, tiếng nổ kinh khủng ầm ầm, sau đó mới bạo phát ra. Sao lực lượng với ta? Ngươi chán sống rồi. Trên mặt Mộc Như Phong lộ ra nụ cười gằn. Không đợi Tác Ngạch Đồ kịp phản ứng, Mộc Như Phong lại tung ra một quyền. Một quyền này, không có bất kỳ bất ngờ nào, trực tiếp đem đầu của Tác Ngạch Đồ đánh nổ. Thời khắc này Tác Ngạch Đồ đã chuyển hóa thành quỷ dị, Mộc Như Phong lo lắng Tác Ngạch Đồ không có đầu mà vẫn không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên lại bồi thêm hai quyền, đem thân thể của nó oanh bạo. Phát động thành công, đánh giết cấp 8 quỷ dị, lực lượng cộng 0.5, quỷ khí cộng 0.5%, nghe thấy thanh âm nhắc nhở, Mộc Như Phong cũng yên lòng. Lúc này, Mộc Như Phong mới buông tam xoa kích trong tay trái ra. Long Thiếu Trạch cũng kịp phản ứng, đem tam xoa kích thu hồi, thần sắc vẫn chấn kinh vạn phần. Trấn ma tướng quân Mộc Như Phong này thế mà lợi hại như vậy, một quyền liền giải quyết Tác Ngạch Đồ, Long Thiếu Trạch vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy Mộc Như Phong hướng xuống dưới vớt một cái, tự hồ cầm lấy vật gì đó, sau đó lắc mình biến mất. Mộc Như Phong cũng không có thời gian rảnh rỗi ở chỗ này nói chuyện phím, nhiều Mang tộc đại quân như vậy, tướng lĩnh cấp 4 trở lên tất nhiên không ít. Đương nhiên, hắn sẽ ưu tiên những vạn phu trưởng kia. Những gia hỏa này, mục tiêu rất lớn, thêm nữa ban thưởng lại phong phú, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Phát động thành công, đánh giết cấp 8 quỷ dị, lực lượng cộng 0.5, quỷ khí cộng 0.5%. năm vạn phu trưởng bỏ mình, cống hiến cho Mộc Như Phong một điểm lực lượng, một điểm tinh thần, không. Năm thể chất. Sau đó, lại tốn chút thời gian đem toàn bộ tướng lĩnh mang tộc cấp 4 trở lên giải quyết. Cuối cùng, sau khi bàn giao vài câu với Long Thiếu Trạch, cũng không đợi hắn hỏi thăm, trực tiếp bay trở về đỉnh núi Mai Sơn. Long Thiếu Trạch ngây người nhìn Mộc Như Phong rời đi. Cũng không có xoắn xuýt quá nhiều, lập tức điều khiển đại quân bắt đầu vây khốn những mang tộc đại quân đang chạy tán loạn kia. Còn để những kỵ binh có tính cơ động mạnh trực tiếp tả hữu bao sao, càng làm cho những cường giả trong quân kia trực tiếp tự do săn giết, ngăn cản việc hội binh. Với sự cường đại của những tướng lãnh này, hoàn toàn có thể ngăn cản được một bộ phận. Sau khi bàn giao một chút sự tình, Long Thiếu Trạch cũng hướng về phía Mai Sơn mà đi. Chỉ là, khi hắn đi tới nơi quy tắc bao phủ, cả người liền trợn tròn mắt. Những quả cầu lửa của lôi hỏa bạo viêm thuật lít nha lít nhíp kia phát tán ra khí tức kinh khủng. Loại khí tức này khiến trong lòng hắn rung động, sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Long Thiếu Trạch nhanh chóng lui ra, sau đó bắt đầu men theo biên giới hướng Mai Sơn xuất phát. Chỉ bất quá, phát hiện mặc kệ là nơi nào cũng đều có hỏa cầu kinh khủng, bất đắc dĩ, Long Thiếu Trạch cũng chỉ có thể trèo đèo lội suối, từ một bên khác của Mai Sơn bay lên. Cũng còn tốt là có thể bay, nếu không thực sự là muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Hắn tốn một chút thời gian, từ một bên khác lên núi. Chỉ là, còn chưa tiến vào phạm vi hắc vụ, thân ảnh Mộc Như Phong bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Mộc tướng quân, ngài đây là không có gì, chỉ là muốn cho Long tướng quân quên mất một ít chuyện thôi. Mộc Như Phong mang theo nụ cười nhàn nhạt trên mặt. Chợt lập tức thi triển năng lực, lãng quên. Lãng quên, không chỉ có thể khiến người khác lãng quên cảm giác tồn tại của người sử dụng, mà còn có thể nhắm vào để hắn lãng quên một hạng ký ức nào đó. Mang tộc đại quân hẳn không có dị động gì chứ. Hàn Chấn trông thấy Mộc Như Phong trở về, mở miệng dò hỏi. Mặc dù Mộc Như Phong không có nói rõ việc mình xuống núi, nhưng Hàn Chấn vừa đoán liền có thể đoán được. Không có dị động gì. Mộc Như Phong nói. Không có dị động liền tốt, như vậy cũng có thể an ổn đem nơi đây phong ấn. Như thế, bách tính đại hạ ta cũng có thể an gối không lo. Hàn Chấn vừa cười vừa nói. Các ngươi cứ làm việc trước đi, ta có chút đói bụng, ăn chút đồ vật chắc các ngươi không để ý chứ. Mộc Như Phong bỗng nhiên nói. Thi triển nhiều lần tiềm năng bộc phát, còn có, ngươi chết ta sống, khiến thể lực tiêu hao cực nhanh. Bụng hắn đúng là đã đói kêu rột rột. Đương nhiên không ngại, ngươi cứ tự nhiên. Triệu Khánh vừa cười vừa nói. Mộc Như Phong gật gật đầu, sau đó đến một tảng đá lớn. Không tốn bao lâu thời gian liền đem khối đá lớn này cải tạo thành một cái bàn đá cùng mấy cái ghế đá. Sau đó Mộc Như Phong đem khăn trải bàn mỹ thực trải lên, lại lấy ra một chút hồn sao đặt phía trên. Không lâu sau, một bàn mỹ thực liền xuất hiện ở trước mặt Mộc Như Phong. Trong nháy mắt, hơn một canh giờ trôi qua. Mộc Như Phong đang ngồi trên ghế nằm nghỉ ngơi, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chỉ thấy một đạo trận pháp huyền ảo trong nháy mắt thành hình, phía trên đế hoàng kiếm cũng lập tức từ trên trời giáng xuống, cắm thẳng vào miệng giếng. Đế hoàng kiếm giờ phút này chính là trận nhãn, dùng để trấn áp trận nhãn của miệng giếng. Rốt cục hoàn thành. Hàn Chấn từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, trên mặt lộ ra tiếu dung. Ba người bọn hắn cũng dần dần buông lỏng thần sắc. Đi thôi, chúng ta cũng chậm trễ không ít thời gian, trước vào kinh diện thánh. Hàn Chấn nói với mấy người. Ta cũng phải đi sao? Mộc Như Phong nói. Tự nhiên, một tướng quân trong trận chiến này có thể nói là công lao trác tuyệt, ngươi cùng ta cùng nhau vào kinh diện thánh, bệ hạ tất nhiên sẽ có ban thưởng. Hàn Chấn nói. Đi. Mộc Như Phong lập tức đáp. Long phó tướng, ngươi đem trấn Bắc quân cùng trấn Ma quân mang về biên quan, trấn Ma quân tạm thời đóng giữ Hợp Cốc quan. Về phần điều lệnh sau này, đợi ta diện thánh xong rồi nói. Hàn Chấn nói. Vâng, đại tướng quân. Long Thiếu Trạch chắp tay đáp. Chuyện giao chiến cùng mang tộc đại quân, Hàn Chấn đã biết được từ miệng Long Thiếu Trạch, như thế cũng biết được Mộc Như Phong thực sự lập được công lao to lớn. Mộc Như Phong xuống Mai Sơn, cũng bàn giao với Lữ Tam Sơn và những người khác, để hắn trấn thủ Hợp Cốc quan, chờ đợi điều lệnh sau này, đồng thời, đem những đạo cụ đã cho hắn mượn thu hồi lại. Bốn người lần này ngược lại không có phi hành. Quả thực là phi hành tiêu hao tương đối lớn, cho nên, bọn hắn lựa chọn cưỡi ngựa. Đương nhiên, ngựa này không phải ngựa bình thường, mà là một loại dị thú tên là lân mã. Lân mã có tốc độ cực nhanh, khi chạy lại cực kỳ bình ổn, cho dù là ở những nơi đường xá gập ghềnh cũng như dẫm trên đất bằng, càng có sức chịu đựng 10 phần, có thể liên tục chạy một ngày một đêm mà không cần nghỉ. Nơi này cách đế đô chừng 500 km, với tốc độ của lân mã, chỉ cần 3 canh giờ là có thể đến. Mộc Như Phong cũng là lần đầu tiên cưỡi ngựa, Khoan Hãy nói, thực sự là hết sức mới lạ. À, Khoan, hắn tự hồ không phải lần đầu tiên cưỡi ngựa, lần đầu tiên cưỡi hình như là Lý Lệ Na, 4 giờ chiều, bốn người phong trần mệt mỏi tiến vào trong hoàng thành. Tòa hoàng thành này cực kỳ to lớn, so với kinh thành cổ đại còn lớn hơn mấy lần. Tường thành kinh thành cao chừng 10 trượng, trên đó khắc họa những phù văn huyền ảo, thỉnh thoảng lại lấp lóe. Vào hoàng thành, bọn hắn không có bất kỳ trì hoãn nào, đi thẳng tới hoàng cung, đương nhiên, không phải cửa chính, mà là thiên môn. Sau khi lấy ra lệnh bài, liền do một tên thái giám cộng thêm một đội đại nội thị vệ hộ tống bốn người đi vào trong cung. 7-8 phút sau, bọn hắn đi tới trước một tòa đại điện. Nơi này không phải chủ điện, mà là nơi hoàng đế phê duyệt tấu chương. Tiểu thái giám vốn là để hàng chấn bọn hắn đợi ở bên ngoài, còn mình thì đi bẩm báo, bất quá lúc này, từ bên trong đại điện chạy ra một lão thái giám. Mấy vị tướng quân, bệ hạ cho mời. Gặp qua thành công công. Hàng chấn chấp tay hành lễ với lão thái giám kia. Mộc Như Phong cũng học theo chấp tay hành lễ. Rất nhanh, mấy người liền tiến vào bên trong đại điện. Chỉ thấy phía trước đại điện có một đài cao, thang lầu đều là màu vàng kim. Cái bàn, còn có long ỷ, cũng đồng dạng là màu vàng kim. Thần, tham kiến bệ hạ, mấy người trăm miệng một lời nói, sau đó hướng về phía hoàng đế cúi người chào thật sâu. Chỉ là cúi đầu, không có hành lễ quỳ lạy, Mộc Như Phong cũng làm theo cúi người chào. Bình thân, tất cả lui ra đi. Hoàng đế buông bút lông trong tay xuống, để những thái giám và cung nữ đang phục vụ xung quanh lui ra ngoài. Vâng, bệ hạ. Một đám thái giám cung nữ lập tức lui ra, đồng thời còn đem cửa chính từ từ đóng lại. Chỉ có lão thái giám thành công công trước đó là không nhúc nhích. Khi cửa chính đóng lại, một đạo lưu quang hiện lên ở cửa lớn, sau đó trong nháy mắt bao phủ cả tòa đại điện. Phía trên cửa chính bố trí trận pháp, chỉ cần đóng lại liền có thể khởi động, không chỉ có thể phòng ngự, mà còn có thể cách âm. Hoàng đế đang ngồi trên long ỷ tên là Cảnh Tuyên Đế, là vị hoàng đế thứ 27 của Đại Hạ. Mặc dù tóc đã bạc trắng, nhưng toàn thân không có chút nào vẻ già nua, nhìn giống như một nam tử trung niên chừng 40 tuổi. Nhưng kỳ thật, hoàng đế năm nay đã 80 tuổi. Đương nhiên, nơi này không phải thế giới cổ đại bình thường, Cảnh Tuyên Đế cũng có tu vi luyện hồn, sống trên 200 năm là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là khổ cho thái tử, tính ra, đến năm nay, hẳn là đã ngồi ở vị trí thái tử 450 năm rồi. Là đế hoàng đại hạ, có được tài nguyên đếm mãi không hết, nếu như không thể đạt tới tu vi luyện hồn cảnh, vậy mới thực sự là đồ bỏ đi. Bệ hạ, chúng ta may mắn không làm nhục sứ mệnh, lối vào thông hướng quỷ dị thế giới đã bị đế hoàng kiếm phong ấn. Hàn Chấn nói, rất tốt, vị này chính là vị tướng lĩnh trấn ma quân mà ngươi nói, Mộc Như Phong. Cảnh Tuyên Đế đặt ánh mắt lên người Mộc Như Phong. Gặp qua bệ hạ. Mộc Như Phong lúc này chắp tay nói. Bẩm bệ hạ, đúng vậy, lần này có thể thành công phong ấn, một tướng quân có thể nói là có công đầu, 5 vạn mang tộc đại quân cũng bị hắn một tay trảm diệt. Hàn Chấn nói. Ồ, hắn bất quá chỉ là một luyện cốt cảnh, vì sao có thể đứng đầu công? Cảnh Tuyên Đế hứng thú. Bệ hạ, xin đừng xem thường một tướng quân, hắn có một loại bí pháp, có thể khiến tự thân đạt tới thực lực luyện hồn, mà lại còn là tồn tại đỉnh tiêm, cho dù là ta cũng có vẻ không bằng. Hàn Chấn nói. Bí pháp? Thật chứ? Cảnh Tuyên Đế nhìn về phía mấy người. Triệu Khánh cùng Tôn Miện đều là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, bệ hạ, ta trời sinh thần lực, khí lực vốn đã khác hẳn người thường, chỉ cần ta lâm vào một loại cảm xúc, liền có thể tăng gấp bội sức mạnh của bản thân. Làm lực lượng đạt đến đỉnh phong, liền có thể có được lực lượng cường đại. Mộc Như Phong nói. Thú vị, trước tạm không nói cái này, đã các ngươi thành công phong ấn, tự nhiên phải bàn công ban thưởng. Mộc Như Phong nghe phong. Cảnh Tuyên Đế ngữ khí đột nhiên thay đổi. thần tại. Mục Như Phong lập tức tiến lên một bước, chắp tay nói. Hiện có quỷ dị thế giới xâm lấn, phong ấn quỷ dị thế giới cổng vào, trảm diệt 5 vạn mang tộc đại quân, ngươi là công đầu, được thăng quan 3 cấp, ban thưởng. Mục Như Phong đối với những ban thưởng này kỳ thật không có cảm xúc quá lớn. Dù sao mình lập tức liền muốn trở về, thế giới này cùng thế giới hiện thực hoàn toàn không thể so sánh. Ban thưởng nhiều hơn nữa, hắn cũng không có lợi. Ngược lại muốn một chút võ kỹ tốt hoặc là đạo cụ đặc thù khác, nhưng hắn không thể chủ động mở miệng. Ngược lại cũng phong một cái hầu tước, lúc trước đi đường, Mục Như Phong cũng từ miệng Hàn Chấn biết được, hắn đại khái sẽ thu được một tước vị. Vẫn thật là bị Hàn Chấn nói đúng, đồng thời, tước vị này của hắn là thuộc về bậc thứ hai. Bậc thứ nhất chính là công tước, bậc thứ hai chính là hầu tước, bậc thứ ba chính là bá tước, còn lại chỉ là một chút tôn tép. Bất quá rất nhanh, Mục Như Phong toàn thân chấn động, hoàng đế thế mà còn ban thưởng một môn võ kỹ, tên là Thanh Long Biến. Vũ kỹ này danh tự nghe rất lợi hại, điều này cũng làm Mục Như Phong có chút mong đợi. Cảnh Tuyên đế nói một hơi rất lâu, cũng cho Hàn Chấn bọn người ban thưởng. Bệ hạ, quỷ dị thế giới kia rốt cuộc là tình huống gì? Còn có, những mang tộc đại quân kia vì sao thể nội sẽ đản sinh loại lực lượng quỷ dị kia? Chỉ cần ăn huyết nhục, cổ lực lượng kia liền sẽ tăng cường, trở nên càng thêm khát máu, nóng nảy, còn không sợ đau đớn, không sợ tử vong. Mục Như Phong đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Mặc dù trên đường Mục Như Phong cũng hướng Hàn Chấn mấy người hỏi thăm qua, nhưng bọn hắn biết được cũng không nhiều. Mục Như Phong lập tức liền muốn trở về, cũng liền gan lớn mở miệng hỏi thăm. Quỷ dị thế giới, không phải lần đầu tiên xuất hiện, đại hạ khai quốc đế hoàng, cũng là bởi vì quỷ dị xâm lấn mới lật đổ tiền triều, thành lập đại hạ vạn thế cơ nghiệp. Cảnh Tuyên đế là đại hạ hoàng đế thứ 27, bởi vì đây là một cái cao võ thế giới, cho nên đại hạ hoàng đế bình quân tuổi thọ đều tương đối cao. Như thế, đại đa số đều là 30 năm bắt đầu, đương nhiên, không thể bỏ qua một số hoàng đế chết bất đắc kỳ tử, cho nên, đại hạ kéo dài đến nay, đã chừng hơn nghìn năm. Mặc dù đại hạ vẫn như cũ cường thịnh, nhưng quỷ dị thế giới xuất hiện, cũng tuyên bố hơn nghìn năm quốc phúc tựa hồ cũng là sắp đến cuối cùng. Cảnh Tuyên đế từ nhỏ đã tương đối hiếu kỳ, ưa thích chuyện mới mẻ, cho nên rất thích ở trong tàng thư các. Đại lượng bí mật bị hắn biết được, trong đó bao gồm cả quỷ dị thế giới. Cho nên, tại quỷ dị thế giới lối vào xuất hiện trên Mai Sơn, không điều động thần cảnh cường giả, ngược lại điều động đi luyện hồn cường giả. Như thế, cũng chứng minh cách làm của hắn là đúng, quỷ dị thế giới bị phong ấn, có thể nói bọn hắn đại hạ quốc phúc sẽ không dừng lại tại đây. Hàn Chấn, ngươi lập tức xuất lĩnh trấn bắt quân sang bằng mang tộc, Mai Sơn phải thuộc về đại hạ thống trị. Trẫm không cho phép bất luận kẻ nào phá hư phong ấn, ta đã rút mất trong nước đỉnh tiêm trận pháp sư, bọn hắn sẽ tiến về bố trí phong sơn đại trận. Cảnh Tuyên đế mở miệng nói. Vâng, bệ hạ. Hàn Chấn thân thể thoáng có chút kích động, lúc này ôm quyền đáp. Mục Như Phong, ngươi dẫn theo trấn ma quân trấn thủ Mai Sơn, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào. Cảnh Tuyên đế lại nói. Vâng, bệ hạ. Mục Như Phong cũng là lập tức đáp. Các ngươi lui ra đi, trẫm mệt mỏi. Chúng thần cáo lui, là Mục Như Phong bước ra đại điện một khắc này, trong đầu lập tức vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Trở về đếm ngược 179, 178, 177, 176. TS, cũng có thể lập tức trở về, 3 phút, Mục Như Phong nhìn đi ở phía trước Hàn Chấn mấy người. Giống như không có gì có thể nói. Đi bảo khố đoạt một đợt. Được rồi, không thiết thực. Về phần ban thưởng Thanh Long Biến kia, xem chừng cũng là trực tiếp từ trong ban thưởng kết toán cho hắn. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, Mục Như Phong vẫn là đuổi kịp Hàn Chấn, mở miệng nói, Hàn tướng quân, bệ hạ ban thưởng võ kỹ kia, khi nào mới có thể đến tay ta, ha ha, gấp làm gì, chờ chúng ta đến cửa cung, tự có người đưa tới. Hàn Chấn vừa cười vừa nói. Mục Như Phong nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, nghĩ đến xác thực chính là từ trong ban thưởng kết toán trực tiếp cho hắn. Dù sao, từ nơi này đi đến cửa cung không chỉ có 3 phút. 3 phút sau hắn đều trở về, ban thưởng làm sao có thể đưa đến trong tay hắn đây? Trở về. Mục Như Phong lúc này liền mặc niệm một tiếng. Địa điểm, thế giới hiện thực, Vĩnh Thành Tổng Bộ, dưới mặt đất mật thất. Thời gian, năm 2023, ngày 11 tháng 12, 17 giờ 3 phút. Mục Như Phong đứng dậy, ngồi ở trên giường. Kết toán ban thưởng. Mục Như Phong nói khẽ. Chúc mừng LV cấp 4 người chơi Mục Như Phong lần thành công thông quan một mình đặc thù phó bản, thượng cổ chiến trường. Người chơi thành công hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, thông quan độ hoàn thành gia tăng 500%. Người chơi hoàn thành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ, thông quan độ hoàn thành gia tăng 1000%. Người chơi hoàn thành giai đoạn thứ ba nhiệm vụ, thông quan độ hoàn thành gia tăng 1000%, tổng thông quan độ 2500%, thu hoạch được đặc thù đạo cụ. Trấn Ma Hầu cá nhân quyển sổ, thu hoạch được võ kỹ, Thanh Long Biến, thu hoạch được Tứ Tượng Trận, Minh Văn, thu hoạch được Xưng Hào, Trấn Ma Hầu, thu hoạch được cơ sở trận pháp tường giải một phần, thu hoạch được khí huyết tu luyện pháp một phần, thu hoạch được hồn sao 2500 khối. Kiểm tra đo lường đến túc chủ đã thông quan phó bản, hách tháo dỡ hoàn thành, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hách còn sót lại, trời sinh thần lực, võ kỹ Thanh Long Biến. Thanh Long Biến có 3 biến. Chính là từ Thanh Long quân trận diễn hóa mà ra, tu luyện đến thứ 3 biến có thể hóa thân Thanh Long, có được uy năng to lớn. Tứ Tượng Trận, Minh Văn, khắc sâu Minh Văn trên thân thể, có thể tự do triệu hoán, cần lấy Thanh Long quân trận, Chu Tước quân trận, Bạch Hổ quân trận, Huyền Vũ quân trận tổ hợp, lấy Minh Văn làm trận nhãn, thi triển, Tứ Tượng Trận. Cơ sở trận pháp tường giải, chứa đựng các loại cơ sở trận pháp giải thích chi tiết. Khí huyết pháp mãnh hổ kình, kích phát khí huyết chi lực, hóa thành mãnh hổ du đãng quanh thân thể, tăng cường nhục thân cùng khí huyết chi lực, quan sát mãnh hổ tu luyện phương pháp này hiệu suất gia tăng gấp đôi, cao nhất có thể tu luyện đến luyện khiếu cảnh. Trấn Ma Hầu, Trấn Ma quân đại tướng quân Mục Như Phong lấy tự thân vô thượng uy năng trảm diệt 5 vạn mang tộc đại quân, thành công phong ấn quỷ dị thế giới lối vào, đại hạ cảnh tuyên đế ban thưởng xưng hào này. Hiệu quả, đeo xưng hào này, có thể triệu hoán Trấn Ma quân đối địch, nhiều nhất có thể triệu hoán vạn người đại quân. Triệu hoán Trấn Ma quân thực lực cùng lúc trở lại Trấn Ma quân nhất trí. Chú thích, cần tiêu hao hồn lực mới có thể tiến hành triệu hoán, một cấp sĩ binh tiêu hao 10 điểm hồn lực. Cứ thế suy ra. Trấn Ma Hầu cá nhân quyển sổ. Quyển sổ này ghi chép sau khi Trấn Ma Hầu Mục Như Phong thu được Trấn Ma Hầu tước vị một ít chuyện, cho đến khi hắn tử vong. Trời sinh thần lực. Ngươi trời sinh có được lực lượng mạnh hơn người bình thường gấp 10 lần. Khi ngươi ở trạng thái phẫn nộ, lực lượng sẽ bạo tăng. Làm Mục Như Phong xem hết những ban thưởng thuộc tính này, cả người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng mặc kệ như thế nào, hưng phấn trong lòng cùng cao hứng kia là không che giấu được. Lần này thu hoạch, tuyệt đối có thể nói là phong phú nhất. Võ kỹ Thanh Long Biến tạm thời không nói, chỉ nói đến cơ sở trận pháp, đây chính là một loại siêu sức mạnh tự nhiên mới. Hắn cảm thấy đại khái ở thế giới hiện thực cũng có thể bố trí ra siêu sức mạnh tự nhiên. Thêm nữa, khí huyết pháp mãnh hổ kình, đây chính là một môn tu luyện công pháp, cho phép người ta bắt đầu từ luyện bì cơ bản nhất, chỉ cần thiên phú đầy đủ, đều có thể tu luyện đến luyện khiếu cảnh bên trong hóa kình. Cảnh giới này cũng tương đương với cấp 7. Đây chính là siêu sức mạnh tự nhiên xuất hiện mà không cần khế ước quỷ dị, không cần nói nhiều, môn công pháp này đối với thế giới hiện thực hiện tại tuyệt đối có tác dụng trọng đại. Về phần danh xưng Trấn Ma Hầu, cũng làm cho Mục Như Phong tương đối ngoài ý muốn, có thể trực tiếp triệu hồi ra vạn người đại quân hắn từng xuất lĩnh trước đây. Mục Như Phong tính toán một chút, đại khái chỉ cần tiêu hao mấy chục vạn hồn lực, liền có thể trực tiếp triệu hoán vạn người đại quân này ra. Mà Minh Văn Tứ Tượng Trận kia, liền có thể phát huy tác dụng, có thể trực tiếp lấy Mục Như Phong làm trận nhãn, thi triển Tứ Tượng quân trận. Trong tình huống này, Mục Như Phong miễn cưỡng có được thực lực quỷ đế cấp 9. Nhiều như vậy gia trì mà vẫn chỉ là ngưỡng cửa cấp 9. Thật khó tưởng tượng, giám đốc ưu tú Tinh Hồng Hứa Hà trước đây ở Bách Bảo Lâu đấu giá hội, rốt cuộc là vận dụng loại ác chủ bài gì, lại có thể làm hắn trong thời gian ngắn có được thực lực chiến đấu ngang với quỷ đế cấp 9. Quả nhiên, những thế lực tập đoàn cấp 9 này đều có nội tình cực kỳ khủng bố. Mục Như Phong nhìn số dư hồn lực của mình, còn hơn một ức, tiêu hao mấy chục vạn, đơn giản chỉ là muối bỏ biển. Về phần hách còn sót lại của thiên sinh thần lực, Mục Như Phong kiểm tra giao diện thuộc tính của mình. Tính danh, Mục Như Phong. Tuổi tác, 24, đẳng cấp, level, 4, 1/5, lực lượng, 1065. 3, tinh thần, 1012. 8, thể chất, 965. 2. Khế ước rảnh, Level 5 Quỷ Anh, 1 Quế Anh, Level 4 Bạch Tinh Vi, Level 3 1 Tiểu Long, Level 5 Huyễn Tâm, Quỷ Lực, cấp 6 Xưng Hào, Điên Cuồng Người Điều Khiển, Sát Trư Cuồng Ma, Trò Chơi Kẻ Hủy Diệt, Điên Cuồng Thiên Tuyển Chi Nhân, Cực Vận Hưng Thịnh, Trấn Ma Hầu, Kỹ Năng, Ngươi Chết Ta Sống. Thiên Phú, Tiềm Năng Bộc Phát. Hạn chế phá hư khí, quy tắc áp chế, may mắn giá trị, 62, bình thường 31 điểm, đạo cụ, Tinh Hồng Ưu Tú Cổ Phần Hợp Đồng. Hồn lực, 10.525 vạn tệ, 129. 47 cứ há lại hồn tệ, 86. 45 cứ điểm tích lũy, 1214541 lực lượng và thể chất của hắn đều tăng lên 100 điểm, hiển nhiên theo như thiên sinh thần lực nói, gấp 10 lần so với người bình thường. Người bình thường lực lượng là 10 điểm, gấp 10 không phải là 100 điểm sao? Ngược lại là quỷ lực, đạt đến cấp 6. Bất quá hắn cũng không có cảm giác gì, có thể là thực lực bản thân thường xuyên lúc cao lúc thấp, cho nên đã quen. Mộc Như Phong dời vị trí, tựa vào trên tường, sau đó lấy cuốn sổ ra bắt đầu lật xem. Đại hạ lịch năm 1013, ngày 3 tháng 6, ta được bệ hạ ban thưởng rất nhiều, càng vinh dự được tước danh xưng Trấn Ma Hầu, cảm thấy vui vẻ, liền dẫn hoàng mệnh tiến về biên cương, xuất lĩnh trấn ma quân trấn thủ Mai Sơn, xem xong nội dung tờ thứ nhất, Mộc Như Phong hơi giật mình. Nói như vậy, sau khi Mộc Như Phong trở về, một Mộc Như Phong khác đã thay thế hắn ở lại thế giới này sinh hoạt. Hoặc là nói, nguyên chủ bởi vì Mộc Như Phong trở về, nhận lại được quyền sử dụng thân thể của mình, sau đó dựa theo tư tưởng và quỹ tích hành động của Mộc Như Phong tiếp tục sinh hoạt. Đương nhiên, đây đại khái là mô phỏng suy tính, dù sao, thượng cổ chiến trường cũng không phải là một thế giới chân thật. Mộc Như Phong tiếp tục xem tờ tiếp theo. Đại hạ lịch năm 1013, ngày 4 tháng 6, Trấn Bắc quân đại tướng quân xuất lĩnh Trấn Bắc quân quy mô tiến công bộ lạc Mang tộc. Cùng ngày, bệ hạ điều động trận pháp sư đến Mai Sơn, bắt đầu bố trí phong sơn đại trận, lại cho ta rất nhiều khí huyết tu luyện pháp. Đại hạ lịch năm 1013, ngày 4 tháng 7, hàng chấn đại tướng quân trong vòng một tháng, thành công đem các bộ lạc Mang tộc trảm diệt, chỉ có một bộ phận nhỏ Mang tộc đào thoát, hướng về thảo nguyên chỗ sâu bỏ chạy, đem cương vực Mang tộc thu về cương vực đại hạ. Đại hạ lịch năm 1013, ngày 1 tháng 8, Mai Sơn phong sơn đại trận sau 56 ngày, thành công bố trí xong. Đại hạ lịch năm 1013, ngày 3 tháng 8, bệ hạ có thánh chỉ, mệnh ta tiếp tục trấn thủ Mai Sơn, đến đây, khoảng cách ngày bắt đầu tăng lên. Đại hạ lịch năm 1014, ngày 21 tháng 5, bệ hạ thoái vị, thái tử bắt đầu giám quốc, Trấn Bắc quân bị phái đi cương vực xa xôi hơn, ngăn cản quấy nhiễu từ nước lạ. Đại hạ lịch năm 1015, thái tử hạ một loạt chính sách, bắt đầu cắt giảm quyền lợi của các bộ tướng quân quân đội, điều động giám quân thái giám, tăng cường trung ương tập quyền, làm các lộ đại quân oán giận rất sâu. Cùng năm tháng 8, Trấn Ma quân cũng có một vị giám quân đến, hắn ngang ngược càn rỡ không coi ai ra gì, ta cũng không có hảo cảm với hắn, dặn dò người trong quân không thể trêu chọc hắn, nhưng cũng không cần để ý hắn, sau bị ta dùng chút kế, nhẹ nhàng nắm giữ, làm hắn cúi đầu xưng thần. Đại hạ lịch năm 1017 ngày 1 tháng 1, Cảnh Tuyên đế chính thức tuyên bố thoái vị, trở thành Thái Thượng Hoàng, Thái tử đăng vị, là Vĩnh Thịnh đế. Đại hạ lịch năm 1020, Vĩnh Thịnh đế tuyên bố 3 năm qua chăm lo quản lý, ban bố nhiều loại chính sách, đại hạ phát triển không ngừng, quốc lực ngày càng cường thịnh. Đại hạ lịch năm 1025 tháng 3, hơn 30 vị quỷ vương cấp 8, một vị quỷ đế cấp 9 tập kích Mai Sơn, ta lấy quy tắc chi ấn bao phủ Mai Sơn, giải trừ toàn bộ năng lực, lấy tứ tượng trận làm cơ sở, lại thêm thiên phú, quy tắc áp chế thực lực của hắn, cùng cấp 9 quỷ đế đại chiến, cuối cùng lấy thân thể bị trọng thương, trấn ma quân tử vong vượt quá 7 thành, kích thương, đánh lui cấp 9 quỷ đế, chiến đấu kết thúc không quá 2 khắc đồng hồ, đại hạ thần cảnh. Cường giả giáng lâm, hỏi thăm tình huống xong, hướng phương hướng quỷ đế rời đi truy tìm. Mộc Như Phong có chút hãi nhiên, bởi vì thần cảnh cường giả này chính là Thái Thượng Hoàng Cảnh Tuyên đế, nhìn qua hẳn là mới nhập thần cảnh. Đại hạ lịch năm 1026, thương thế của ta khỏi hẳn, bệ hạ mệnh ta một lần nữa tổ kiến trấn ma quân, tiến về dị vực trảm yêu trừ ma. Lúc này, ta mới hiểu, ngoại trừ đại hạ, Toàn thế giới còn có rất nhiều cổng vào thế giới quỷ dị, có bao nhiêu cường quốc đã luân hãm. Tập kích Mai Sơn quỷ đế chính là từ một đế quốc ngoại tộc cường đại khác đản sinh ra, 38 vị quỷ vương, mỗi vị đều đại biểu cho một cổng vào thế giới quỷ dị. Đại hạ lịch năm 1026 tháng 12, ta quyết định sử dụng hạn chế phá hư khí, đem bình cảnh võ đạo của tự thân đánh vỡ. Sau khi đánh vỡ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, với đầy đủ tài nguyên, trong một năm ngắn ngủi, trực tiếp đột phá luyện hồn cảnh, đạt đến thần cảnh, có được thần cảnh lực lượng, với năng lực cường đại và thiên. Phú tựa như hách, chính là đệ nhất thế giới, một mình tiến vào thế giới bên ngoài đánh giết quỷ vương cùng quỷ đế, thử phong ấn cổng vào thế giới quỷ dị, nhưng cổng vào thế giới quỷ dị đã sớm khuếch trương quá lớn, đã không cách nào phong ấn, ngoại vực sớm đã hóa thành thế giới quỷ dị. Đại lượng nhân tộc bị quỷ dị nuôi nhốt thôn phệ, quỷ vương cấp 8 nhiều vô số kể, quỷ đế cấp 9 cũng ngày càng nhiều. Đại hạ lịch năm 1028, ta thành công chém giết vị quỷ đế thứ 5, quỷ vương cấp 8 nhiều vô số kể, nhưng quỷ đế lại càng phát ra tăng nhiều. Từ miệng những quỷ đế bị chém giết biết được, số lượng quỷ đế chí ít đã vượt qua 20 vị. Đại hạ lịch năm 1029, cương vực đại hạ bị ăn mòn nghiêm trọng, cương vực đã rút nhỏ một nửa. Những cương vực đó đều bị quỷ lực của thế giới quỷ dị xâm nhiễm. Cùng năm, 10 vị quỷ đế liên hợp ám sát ta, ta dùng thực lực cường đại trấn sát 3 vị quỷ đế, sau đó thông dong rời đi. Đại hạ lịch năm 1030, Mai Sơn bị 3 vị quỷ đế tập kích. Mặc dù ta không đến nửa khắc đồng hồ liền chạy về, vẫn chậm, trấn thủ Mai Sơn đại hạ thần cảnh cường giả bị chém giết, thần cảnh cường giả uy tín lâu năm sắp chết già, Mai Sơn phong sơn đại trận bị phá. Cổng vào thế giới quỷ dị cuối cùng trên toàn cầu bị giải trừ phong ấn, mặc dù ta đem 3 vị quỷ đế kia chém giết, nhưng phong ấn đã bị giải trừ, không cách nào phong ấn lại, càng bởi vì cổng vào thế giới quỷ dị này cùng tất cả cổng vào trên toàn cầu liên kết, thế giới quỷ dị, triệt để giáng. Lâm, vô số quỷ dị chen chúc mà tới, đại hạ lịch năm 1031, thủ đô đại hạ bị quỷ dị công phá, thần cảnh cường giả Thái Thượng Hoàng bị nhiều vị quỷ đế vây công ăn tươi nuốt sống. Vĩnh Thịnh đế tự thiêu mà chết, đại hạ triệt để tuyên bố diệt vong, người sống còn sót lại bị quỷ dị nuôi nhốt, biến thành gia súc huyết thực. Đại hạ lịch năm 1032, bởi vì bình cảnh hạn chế khí bị đánh phá, thực lực của ta tiến thêm một bước, ở một nơi vắng vẻ nào đó mở ra một khu vực an toàn, bảo vệ 10 vạn. Nhân loại cuối cùng còn tự do, đại hạ lịch năm 1042, thời gian 10 năm, thực lực của ta tiến thêm một bước, bảo vệ 10 vạn nhân loại. Bởi vì đồ ăn thiếu thốn, nhân khẩu không tăng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.